Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4581 hạt giống quy tắc. Là cái kia lão thánh thú. Lăng Hàn bốn người đều là theo lời ngừng lại, cái này lão thánh thú chẳng lẽ là cấp cho bọn họ bảo vật gì, lấy cảm tạ bọn họ sao? Cái này sao được đâu, đại hắc cẩu xoa xoa móng vuốt đạo, có thể khuôn mặt trên tràn đầy mong đợi biểu tình cũng là thập phần thành thực mà bán đứng nó. Đây là bản thánh ngưng tụ quy tắc hạt giống tặng cho các ngươi, đây cũng là bản thánh hiện tại duy nhất có thể lấy cầm ra được đồ. Lão thánh thú thần thức tiếp tục tại bọn họ trong ấp vang lên. Nhưng về sau, liền thấy không khí nổi lơ lửng bốn cái quang đoàn. Hạt giống quy tắc. Lăng Hàn bốn người đều là lộ ra mừng rỡ màu sắc. Muốn thành thánh, điều kiện tiên quyết chính là châm lửa thánh hỏa. Mà châm lửa thánh hỏa bản chất là cái gì? Chính là đối với thiên địa quy tắc nắm giữ. Lấy tự thân lực châm lửa thánh hỏa, đó là bản thân đối với thiên địa quy tắc liền có tuyệt đối lý giải, cho nên đơn giản liền có thể châm lửa thánh hỏa. Mà tín ngưỡng chi lực kỳ thực cũng có thể coi như là một loại quy tắc, sinh linh nguyện lực hình thành đặc thù quy tắc. Mà hạt giống quy tắc liền đem quy tắc lý giải hóa thành một hạt giống, lấy nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động là phương thức chậm rãi dung nhập thân mình, tự nhiên đối với quy tắc nắm giữ hội tiềm di mặt hóa. Bất quá, hạt giống quy tê, a, cơ, hơn y, dơ, quy, có thánh nhân mới có thể luyện chế, hơn nữa còn là lấy hy sinh thực lực của tự thân làm giá, cho nên, người nào thánh nhân nguyện ý hy sinh chính mình đi thành toàn người khác. Lão thánh thú sẽ như này hùng hồn, thứ nhất quả thực Lăng Hàn bọn họ cho hắn giải quyết rồi một cái đại phiền toái. Này chỉ có thể thừa nhận ký sinh trùng thôn phệ huyết nhục của chính mình, vô cùng thống khổ, lại không hề biện pháp, là một loại như thế nào dằn vặt. Hiện tại, Lăng Hàn bốn cái cho hắn một mạch tha thiết ước mơ an ninh, cái này tự nhiên là đại an hội. Về phương diện khác, lão thánh thú tuy là còn không có treo, có thể quả thực đã là di lưu chi tế, hy sinh một ít tu vi thì thế nào đâu. Lăng Hàn bốn cái thu hồi quy tắc hạt giống, nhét vào thức hải bên trong. Nhưng về sau, bọn họ xuất phát ly khai. Bọn họ cũng không hỏi lão thánh thú địa vị, điều này hiển nhiên là đối phương không muốn đề cập chuyện tình, bằng không, lão thánh thú khẳng định đã chủ động nói. Như vậy cường đại thánh thú, năm đó tất nhiên là kinh thiên động địa tồn tại. Tiểu Thanh Long nói đạo. U, V, K, W, W, M. Lăng Hàn ba cách đều là đồng ý, trở về chi sau chỉ cần thêm chút hỏi thăm, không khó lắm biết lão thánh thú thân phận. Hầu ca cho. Lăng Hàn đem mình viên kia quy tắc loại theo trong ớt lấy ra, đưa cho hầu ca. Làm cái gì vậy, hầu ca hỏi. Ta đạo không được phép người khác quy tắc. Lăng Hàn cười nói, mà có hai khỏa quy tắc hạt giống, hầu ca cũng có thể trong vòng thời gian ngắn đột phá thành tựu thánh vị. Ngọn nguồn của bọn họ xúc tích không đủ, không có đế tục vô cùng năm tháng tích lũy, cho nên như không để cho hầu ca mở một ít bíp, rất dễ dàng liền bị Bách Lý Thiên Yến Đông Minh siêu việt. Lăng Hàn tuy là cùng giai chiến lực vô song, nhưng dù sao cảnh giới quá thấp, làm sao cũng phải cần hầu ca xuất hiện giữ chức mặt tiền của cửa hàng. Hầu ca suy nghĩ một chút, liền cũng không có khách khí, Lăng Hàn đi đường quả thực một mạch không giống người thường. Lại người, hắn cùng với Lăng Hàn trong lúc đó còn cần khách khí sao? Bốn người một bên đi về phía trước. Hầu ca tắc thì là một bên đã bắt đầu luyện hóa nổi lên hạt giống quy tê, a, cơ, tê, o. Lúc trước hắn liền đã bắt đầu vì trùng kích thánh vị làm chuẩn bị, cho nên hoàn toàn có thể trực tiếp luyện hóa quy tắc hạt giống, mà không cần giống như Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu như vậy, làm cho hạt giống chậm rãi tan ra. Bọn họ đi được nhất ngày về sau, hầu ca đột nhiên mở miệng. Nói lão tôn có nắm chắc ở trong vòng 2 năm châm lửa thánh hỏa. Nghe nói như thế, Lăng Hàn ba cái đều là kinh hỉ không gì sánh được. Hầu ca nếu có thể ở trong vòng 2 năm thành thánh, vậy hắn nhất định là trong thế hệ trẻ thứ nhất thành thánh. Đương nhiên thứ nhất thành thánh cũng không đại biểu là có thể xa xa vượt lên đầu, bởi vì rào bước tiến lên thánh nhân kỳ chi về sau tiến lên trước một bước liền thật quá khó khăn, mấy vạn năm đều khó bước ra một bước là chuyện rất bình thường tình. Cho nên đừng xem hiện tại kém mấy trăm năm mấy nghìn năm thậm chí trên vạn năm thời gian tu luyện, nhưng chờ bước trên thánh vị chi về sau kỳ thực mọi người không sai biệt lắm lại đến cùng cùng nhau chạy tuyến lên. Nhưng vô luận nói như thế nào, tuổi trẻ nhất đại thứ nhất thành thánh, cái này vẫn như cũ sở hữu rất lớn ý nghĩa. Đi về phía trước nữa ba thiên, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một mảnh bãi tha ma. Thật là bãi tha ma, đại lượng thi thể đặt vậy, hoặc nằm hoặc ngồi, thậm chí có còn bảo trì ở đứng thẳng trạng thái, nhưng đều là mất đi sinh cơ. Thế nhưng, dù cho những thứ này người đã chết, nhưng vẫn như cũ có một đáng sợ uy áp, dường như muốn đem bọn họ ra thịt đều sinh xé sách. Thánh nhân thi. Lăng Hàn bốn cái lập tức ở trong lòng nói đạo, có thể cho hắn nhóm những thứ này tôn giả hoặc là tôn giả cấp chiến lực như này chèn ép, liền chỉ có thánh nhân cùng đại đế, mà đại đế hiển nhiên là không thể. Gì, bọn họ cư nhiên đi tới chân chính thánh nhân mộ địa, cái kia Cửu Sơn thánh nhân chờ lại chạy đi nơi nào? Còn có thứ hai bãi tha ma sao? Nơi đây thánh uy tràn ngập. Lăng Hàn đám người thần thức căn bản không cách phóng, nếu không thì coi như là cùng thánh uy là địch, rất dễ dàng cũng sẽ bị chém bị thương, trừ phi ngươi thần thức cường độ đạt tới thánh cấp. Hơn nữa, thật nhiều thánh nhân thi thân trên đều có giày bao phủ, hóa thành phóng lên cao cột sáng, cũng ảnh hưởng cực lớn thị lực. Cho nên, ở chỗ này, Lăng Hàn bốn cái đối với hoàn cảnh năng lực quản lý có thể nói là hạ xuống đáy cốc. Cẩn thận mai phục. Hầu ca nói đạo. Nơi đây cực đại hạn chế thần giác cùng thị lực. Cho nên nếu là có người trốn ám chỗ, thừa dịp bọn họ đi qua thời điểm đột nhiên phát động công kích, vậy thật đúng là có hơi phiền toái. Hiện tại những thứ kia hoàng kim nhất đại đều là bước lên tôn giả vị, có chút chỉ thiếu chút nữa là có thể trùng kích thánh vị. Cho nên thật là nhiều người thân trên đều có thánh khí. Cái này âm thầm sống lại phía dưới đột nhiên đánh ra, đó là rất phải chết. Ở khác địa phương, sống lại thánh khí động tính quá lớn, thật xa là có thể cảm ứng được, chứng kiến có ở nơi đây, không có ý tứ, đến chỗ đều là thánh uy đang tràn ngập, căn bản không tốt phân biệt. Lăng Hàn bốn cách đều là cẩn thận từng ly từng tí. Mặt hắn nhóm lại yêu nghiệt, thực lực có mạnh hơn nữa, thật là cẩn thận thời điểm vẫn phải là cẩn thận. Bọn họ tiến nhập thánh nhân mộ, bắt đầu tìm. Đây là thánh nhân mộ địa sao? Căn bản là thánh nhân bãi tha ma. Lăng Hàn nhìn từng cỗ ngã lăn thi thể, trong lòng cảm thán không thôi. Những thi thể này ở sinh tiền có thể đều là thánh nhân, từng cái quát tháo phong vân, danh chấn tinh vũ. Nhưng còn bây giờ thì sao, còn chưa phải là bụi về bụi, đất về đất. Bọn họ đều là vì tăng thực lực lên, hay là kéo dài trường thọ nguyên mà đến, kết quả lại toàn bộ chôn cất ở nơi này, đại mộng thành khoảng không. Bực nào chờ thê thảm thê lương. Liền làm cho hậu đại tưởng nhớ cơ hội cũng không có. Lăng Hàn kiên cố hơn cầm thành đế quyết tâm. Tuy là đại đế cũng ai cũng chết một lần, có thể chết sau linh hồn cùng thiên địa tương dung, đế thi có thể chôn ở hư không, vĩnh viễn không người nào có thể nhìn thấy, tốt hơn như vậy thê lương. Thánh dược, thánh dược, thánh dược. Đại hắc cẩu vừa đi vừa nói thầm, mắt chó sáng ngời. Chỉ là nơi đây thánh uy quá mức cường liệt, tuy là đã không có lực sát thương gì, nhưng ảnh hưởng cực lớn bọn họ tìm kiếm. Hơn nữa, thi thánh cũng không thể theo liền phiên động, tuy là bọn họ đã chết vô số năm, nhưng vẫn là như ra khỏi vỏ thần binh chạm vào tức thì tổn thương. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4582 nữ sát thủ. Hết cách rồi, chỉ có thể chậm rãi tìm. Lăng Hàn bốn cái thương lượng một cái quyết định chia nhau hành động. Bốn người cùng một chỗ tìm kiếm hiệu suất quá thấp hạ, Hơn nữa Tiểu Thanh Long cùng Đại Hắc Cẩu đều là đã là thất tinh tôn giả, dù cho không địch lại mạnh nhất Hoàng Kim Nhất Đại, nhưng Phượng Dực Thiên Tường triển khai, bọn họ vẫn là có thể an toàn thoát thân. Hơn nữa, cửu tinh tôn giả cấp Hoàng Kim Nhất Đại cũng liền mười mấy, phóng ở như vậy địa phương, đụng phải xác suất kỳ thực rất nhỏ. Hầu Ca cùng Lăng Hàn thì càng thêm không cần nói, người khác thấy hắn nhóm mới hẳn là chạy có được hay không. Bốn người ước định, một cái nguyệt ở bãi tha ma cửa vào chỗ sẽ cùng, lấy quyết định kế tiếp là tiếp tục tìm kiếm hay là đi hạ một cái địa phương. Lăng Hàn chắp tay mà đi, cảm ứng lấy thánh uy. Cái này kỳ thực đối với tu hành cũng có tốt chỗ. Thánh nhân chết, dung ở trong cơ thể quy tắc sẽ từ từ tỏ khắp ở thiên địa, quá trình này rất dài. Hơn nữa quy tắc ở tỏ khắp trong quá trình, hội thỉnh thoảng hiển hóa, nhường tìm hiểu. Cái này cùng thánh dược hiệu quả có điểm giống, chỉ là thánh dược là ở sinh trưởng trong quá trình hấp thu quy tắc tới chất dinh dưỡng, mới sẽ để cho quy tắc ngẫu nhiên hiển hóa. Đồng dạng mang một thánh chữ, có thể chuyển hiện tương đồng hiệu quả thời điểm, cũng là nhất sinh nhất tử. Sinh và tử, chết hoặc sinh. Lăng Hàn đột nhiên xúc động một cái, dường như bắt được cái gì có thể đưa tay muốn đi chạm thời điểm, cũng là giống tuyết, làm cho hắn thập phần khó chịu. Hắn vắt hết ớt, cũng là làm sao cũng nhớ không nổi đến, làm cho hắn khó chịu, thậm chí phát điên. Xoát! Ở nơi này lúc, chỉ thấy một đạo kiếm quang chợt theo lưng của hắn sau di chuyển hiện, hướng về hắn hung hăng chém tới. Cái này một kiếm quá đột nhiên, hơn nữa cũng quá tiếp cận Lăng Hàn, gần gũi làm cho hắn liên thiểm tránh không gian cũng không có. Sát thủ. Lăng Hàn hừ một tiếng, một quyền phản cái thương một tiếng, đỡ được chém dùng kiếm. Cái kia sát thủ hiện thân, nhưng toàn thân đều là bao phủ ở sương mù màu đen bên trong, không người được thấy dung trên lộ ra giật mình màu sắc. Tại tình huống như vậy xuống, Lăng Hàn lại còn có thể đuổi kịp thì chống đỡ. Phản ứng này, cái này tốc độ ra quyền, nhất định biến thái a. Lăng Hàn xoay người lại, thản nhiên nói ngươi là một cái tốt sát thủ, đối với thời cơ chóc nã đúng lúc tốt chỗ, vừa rồi ta quả thực mất thần. Mặt hắn lại cẩn thận từng ly từng tí, nhưng đột nhiên hiện lên cảm ngộ, đây là người nào cũng không thể có thể ngờ tới chuyện tình. Đáng tiếc là, hắn cũng không có bắt được cái này đạo linh quang. Sát thủ không nói gì, chỉ là trên người vũ khí dương động một cái, dường như ở biểu đạt cái gì. Các ngươi chiến thần cung thật đúng là âm hồn bất tán. Lăng Hàn lắc đầu, đáng tiếc, các ngươi càng là truy sát, ta lại càng là cường đại. Cái kia sát thủ vẫn như cũ không nói, cũng không biết là không muốn nói chuyện, vẫn là không lời chống đỡ. Bởi vì quả thực, Lăng Hàn hiện tại đã là lịch sử trên đệ nhất giáo chủ, thậm chí có thể quét ngang tuyệt phần lớn tôn giả, chỉ có thánh nhân mới có thể ổn áp. Thu được thành tựu như vậy, Lăng Hàn nghĩ thế nào thổi liền làm sao thổi. Không nói lời nào sao? Lăng Hàn cười nhạt, không sao cả, ta cũng không muốn từ ngươi thân trên hỏi ra cái gì. Hắn xuất thủ, hướng về kia sát thủ khẽ vồ đi. Thế nhưng quy tắc di chuyển hiện, hóa thành một con sáng chói bàn tay to ầm ầm dương động. Hô một cái kia sát thủ trên người xương mù dày đặc tan tán, hiện ra một bộ trắng như tuyết thân thể đến, một tấm mặt cười có khuyên thí chi dung nhan, đen nhánh thanh tú phát thẳng tới eo tế. Cái này đúng là một cái nữ sát thủ. Bất quá, chỉ là nữ sát thủ còn không đủ để làm cho Lăng Hàn phân tâm, nhưng hết lần này tới lần khác, nàng lại còn người trần truồng, đây thật là làm cho Lăng Hàn có chút giật mình. Ai đánh giá thời điểm đối thủ đột nhiên bạo nổ y lấy đối với, đều sẽ nho nhỏ giật mình một chút đi. Huống chi đây là một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Hưu thừa dịp Lăng Hàn cái này giật mình trong nháy mắt, cái kia sát thủ rút lui nhanh chóng. Như đây là ở bên ngoài cái kia không sao cả, Lăng Hàn triển khai Phượng Dực Thiên Tường, như cũ có thể một chảo một cách chuẩn. Nhưng mà đây chính là thánh nhân mộ địa, thánh uy tràn ngập, thánh quang sông thiên. Chỉ là như vậy xứng sờ, cái kia sát thủ liền đã biến mất ở xa chỗ. Làm sao truy? Lăng Hàn không khỏi sờ cảm một cái này sai lầm, ta làm như thế nào kiếm cớ đâu. Địch nhân quá xảo hoạt quá vô sỉ, lấy cố đón chào, hại hắn không thể nhìn thẳng. Đánh nhiều năm như vậy cái này bắt đầu liền trực tiếp cởi sạch trốn chạy, hẳn là lần đầu tiên. Cho nên coi như là tình hữu khả nguyên đi. Đây cũng không phải là Lăng Hàn động sắc tâm, mà là thật không nghĩ tới hội ngộ trên tình huống như vậy. Hy vọng lão hắc cùng thần lằn sẽ không trúng chiêu. Lăng Hàn thì thào, cái này nữ sát thủ thực lực cho là thật không sai, tu vi đạt tới thất tinh tôn giả, mà chiến lực cũng có thể bằng được bạch ngân nhất đại. Ở chỗ này, sát thủ phục kích hiệu suất có thể phóng tới nhất lớn, cho nên Lăng Hàn có chút bận tâm. Bất quá, bọn họ sớm đã có thể một mình gánh vác một phương, ta không cần lo lắng quá mức. Lăng Hàn gật đầu, đại hắc cẩu từ lúc trước hắn chính là tiên vương, cái gì chàng diện chưa từng thấy qua. Tiểu Thanh Long tuy là non, dù sao cũng là chân long hậu duệ. Hầu ca tự nhiên không cần hắn lo lắng, đều nhanh muốn thành thánh, cái kia sát thủ như nhìn chòng chọc trên hầu ca, chỉ là chịu chết mà thôi. Lăng Hàn tiếp tục tìm kiếm, một bên tắc thì là tò mò. Chiến thần cung nội tình. Xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái này nữ sát thủ nhưng là thất tinh tôn giả, hơn nữa theo cái kia nhìn thoáng qua đến xem, đối phương sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt cũng không bao lâu, tuyệt đối ở thiên tuế lấy xuống. Có thể bồi dưỡng được như này trẻ tuổi thất tinh tôn giả, chiến thần cung được có được cỡ nào kinh người tài nguyên. Làm sát thủ cái này đi quả thực rất kiếm tiền, nhưng đế tộc không ai dám trêu chọc. Tự nhiên cũng sẽ không có thù ra, cho nên đế tộc sinh ý làm không được, chiến thần cung lại dựa vào cái gì có thể cùng đế tộc nội tình lẫn nhau sánh được. Còn nữa, phía trước còn xuất hiện một cái ngũ nguyệt, vô luận thiên phú vẫn là chiến lực càng là không kém hoàng kim một đời. Chiến thần cung dựa vào cái gì mạnh như vậy? Ta đi quá chiến thần cung xào huyệt, tuyệt đối không thể có thể bồi dưỡng được ngũ nguyệt hay là vừa rồi cái kia nữ sát thủ. Đều nói đế tộc cũng không nguyện đi trêu chọc chiến thần cung. Lẽ nào chiến thần cung còn có sâu hơn địa vị? Ta đi chính là cái kia chiến thần cung, e rằng cũng không phải bọn họ chân chính xào huyệt đâu. Lăng Hàn tâm tư tung bay, từ lúc cùng ngũ nguyệt một trận chiến chi về sau. Hắn liền hiện lên mãnh liệt hoài nghi, hiện tại tắc thì là càng tăng lên. Mặc kệ nó, ta chỉ cần có đầy đủ thực lực, quản ngươi nước sâu không sâu, tất cả đều có thể quét ngang. Lăng Hàn buông xuống đối với chiến thần cung nghi hoặc, hắn sở hữu vô địch tâm, cái kia quản ngươi địch nhân có bao nhiêu cường đại đây. Di có mùi thuốc. Lăng Hàn mũi rung động một cái, lộ ra một cái tiếu dung. Hắn chính là đan đạo đế vương, đối với tiên dược năng lực cảm ứng đương nhiên cũng là gạch thẳng đánh dấu, lập tức ở nồng nặc thánh nhân trong hơi thở phân biệt ra tiên dược tới. Hắn ở bốn phía vòng vo một cái, phát hiện tại một gã đổ nghiêng thánh nhân cánh tay chỗ, có một gốc cây tiên dược. Thất tinh tiên dược, bao hàm một tia tiên khí. Ha ha, tưởng chừng như là cho ta lượng thân đặt tạo. Lăng Hàn cẩn thận từng ly từng tí đi hái, tuy là nơi này thánh uy đã rất nhạt, không ngại bọn họ ở chỗ này hành tẩu, nhưng muốn tiếp cận thánh thi, thậm chí đụng vào thánh thi, vậy hay là sát cơ tứ phía, nhất định cẩn thận. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4583 cắn giết. Cẩn thận lại cẩn thận, Lăng Hàn tháo xuống muôi cây kia thất tinh đại dược. Thế nhưng, mu bàn tay của hắn trên vẫn là chảy xuống máu tươi đỏ thấm. Thánh uy dường như tuyệt thi thần kiếm, thể phách của hắn mạnh mẽ thì như thế nào, chỉ là bị nhẹ nhàng mà cọ sát một cách liền ra chóc thịt bong. Đây chính là thánh nhân oai, mạnh đi nữa tôn giả ở thánh nhân trước mặt cũng như cỏ rác. Cho nên thánh nhân chi hạ đều là con kiến hôi, lời này không phải chỉ là nói suông. Đại đế thì càng thêm không cần nói, một cái thời đại chỉ có thể xuất hiện một cái tay là được che thiên trấn áp một cái thời đại. Buông trong tay xuống tiên. Một thanh âm chợt ở Lăng Hàn thân sau truyền tới, mà đang lúc nói, Lăng Hàn đã ở xoay người, làm phía sau cái kia người chứng kiến Lăng Hàn rung lúc còn dư lại chữ lập tức bị cổ họng nuốt. Kháo Lăng Hàn. Người nói chuyện là Đào Vũ, hắn hiện tại chính nhất mặt xấu hổ, dường như bị mạnh mẽ đút nhất cái con rồi. Lăng Hàn nhởn miệng cười, ngươi muốn ta phóng hạ cái gì? Đào Vũ không nói hai lời trực tiếp xoay người chạy. Cùng Lăng Hàn giao thủ. Bị đánh giết có khả năng lớn hơn. Mà hắn chính là ở tương lai không lâu là có thể trở thành thánh nhân. Hà tất cùng một cái vĩnh viễn cố giáo chủ người chiến đấu bốc lên sinh tử nguy hiểm đâu. Chỉ cần thành thánh, giết Lăng Hàn dễ như trở bàn tay. Cho nên tại sao phải mạo hiểm đâu? Hưu, Lăng Hàn thân hình lói lên đã là xuất hiện ở Đào Vũ trước mặt. Thật vất vả gặp mặt, không rên một tiếng bỏ chạy không thích hợp chứ. Lăng Hàn cười nói, hơn nữa, ngươi vẫn không trả lời lời của ta đấy. Đào Vũ hừ một tiếng, nói Lăng Hàn, ngươi không muốn người gây sự, nơi đây đến chỗ đều là thánh uy. Một ngày khai chiến nói, chúng ta vô cùng có khả năng đồng quy vu tận. Cách này một nửa là ở hù dọa Lăng Hàn, một nửa kia cũng là lời thật. Ta nói, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Lăng Hàn cất cao giọng, nhưng sau một quyền đánh ra ngoài. Thình thịch. Đào Vũ lập tức né tránh, một quyền này đánh khoảng không, đánh về phía một bộ thánh thi, nhưng còn không có oanh đến liền bị thánh uy trấn bảo. Hóa thành sóng năng lượng, hướng về bốn phương tám hướng chấn động đi. Tức thì, phủ cận thánh thi ở trên thánh uy đều bị kích phát, ùm ùm mà cuồng quyển, đem nơi đây biến thành cơn bão năng lượng. Cái này quá kinh khủng, bên trong cơn bão năng lượng bọc thánh uy, đây chính là chí mạng. Đào Vũ vội vã tránh, vừa vặn hình khẽ động, đã thấy Lăng Hàn đã chắn hắn trước mặt, một quyền phủ đầu đánh tới. Hắn không thể không đón đánh, thình thịch một quyền này chẳng có thể thân hình của hắn cũng là trơn lui tiến nhập cơn bão năng lượng bên trong. A, hắn phát ra tiếng kêu thảm, tôn giả cấp phòng ngự ở thánh uy chi hạ căn bản bắt đầu không là cái gì tác dụng, phía sau lưng của hắn tức thì bị vạch ra vô số đạo vết thương tiên huyết bạo dũng. Hắn bất chấp kinh sợ. Vội vã chạy trốn bằng không ở cơn bão năng lượng cắn giết phía dưới, hắn chẳng mấy chốc sẽ biến thành một bộ bầm thây. Hắn đương nhiên muốn tránh Lăng Hàn, nhưng mới từ bên trong cơn bão năng lượng nhảy ra đến, liền chứng kiến Lăng Hàn lại ngăn cản đến rồi hắn trước mặt, một cước phi đạp qua đây. Không, hắn vừa giận vừa sợ, lại căn bản đỡ không được, lại bị một cước đạp trở về bên trong cơn bão năng lượng. A, hắn tiếp tục kêu thảm thiết, trong lòng tắc thì là hoảng sợ, Lăng Hàn chỉ cần như thế không ngừng mà đem chính mình bức tiến cơn bão năng lượng bên trong, vậy hắn rất nhanh sẽ bị cơn bão năng lượng cắn giết. Ung dung thêm khoái trá a. Lê tởm, ta liều mạng với ngươi. Đào Vũ hét lớn một tiếng, thân trên tức thì có thánh uy tràn ra, hướng về Lăng Hàn giết tới. Hắn dẫn động trong cơ thể thánh cốt, bạo phát ra chiến lực mạnh nhất. Cút về, Lăng Hàn một quyền đón chào, hủy diệt năng lượng toàn diện bạo nổ phát. Ầm. Ở hủy diệt năng lượng trước mặt, cái kia nhẹ nhẹ thánh lực thì như thế nào? Một quyền xuống phía dưới, Đào Vũ lập tức lại bị lần nữa đánh về cơn bão năng lượng bên trong, mà Lăng Hàn nắm tay trên lại có tiên huyết tràn ra. Hết cách rồi, thánh lực chính là thánh lực. Dù cho có hủy diệt năng lượng tan rã, vẫn có một tia thấu qua đây đối với Lăng Hàn tạo thành thương tổn. Còn tốt, chỉ là làm cho hắn ra chóc mà thôi, cũng không có thương tổn đến đầu khớp xương. Ngươi Đào Vũ khuôn mặt sắc hoảng sợ, tiếp tục như vậy hắn sẽ chết, mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình hội lại như thế này một cái chết pháp. Quá uất ức. Lăng Hàn, chúng ta đi ra ngoài một trận chiến. Không chết không ngớt, hắn quát to. Ngươi xứng à? Lăng Hàn giễu cợt, một cái tát hồ xuống phía dưới, thình thịch, Đào Vũ lại ngã trở về cơn bão năng lượng bên trong. Làm Đào Vũ lại một lần nữa giết lúc đi ra, hắn toàn thân hiện đầy tiên huyết, cũng ít một cánh tay trái, lỗ tai cũng ít một con, vô cùng thê thảm. Hắn càng là biệt khuất, đường đường hoàng kim nhất đại A, lại muốn bị cơn bão năng lượng cắn giết. Thành Dược cũng không có thể an ổn. Nhưng mà, Lăng Hàn lại một cái tát vỗ qua đây, làm cho hắn nhất định đón đỡ, nhưng sau lại bị đánh xuống trở về bên trong cơn bão năng lượng. Chẳng qua vài chục lần, Đào Vũ sinh mệnh khí tức liền cấp tốc rơi xuống, bị thánh uy cắn xếp a, có thể kiên trì nhiều lần như vậy đã đáng quý, đầy đủ nói rõ hắn cường đại. Đương nhiên, trong này tự nhiên còn có trong cơ thể hắn thánh cốt tác dụng. Hắn lần nữa vọt ra, thân thể tắc thì là lung lay sắp đổ, hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Hàn tản mát ra vô tận cừu hận. Thình thịch. Thì tính sao, Lăng Hàn vỗ nữa một chưởng, Đào Vũ đã bị đánh bay vào bên trong cơn bão năng lượng, mà lần này hắn không có thể trốn nữa xuất hiện. Chết rồi. Đường đường đế tử, hoàng kim nhất đại, bát tinh tôn giả, cứ như vậy treo. Cho nên nói, không thành thánh cuối cùng con kiến hôi, mà không được đế, vạn cổ tuế nguyệt có thể tẩy tất cả vết tích. Lăng Hàn thì thào, thậm chí thành đế thì đã có sao, chỉ có thể huy hoàng một cách thời đại, lịch sử trên tuyệt không chỉ hiện tại những thứ này đại đế, nhưng rất nhiều đại đế truyền thuyết còn chưa phải là yên diệt ở tại năm tháng trường hà bên trong. Không có vĩnh hằng sinh mệnh, vậy cũng không thể có truyền thuyết vĩnh hằng. Lăng Hàn thu hồi cảm thán, đây là chuyện sau này tình, hắn hiện tại chỉ cần chuyên chú vào con đường võ đạo là được. Hắn xa xa ly khai, cái kia cơn bão năng lượng chỉ cần không đi lại đổ thêm dầu vào lửa, chậm rãi sẽ gặp lắng lại sóng gió. Tiếp tục chuyển, Lăng Hàn chợt có thu hoạch. Nơi đây tuy là thánh thi trải rộng, nhưng tới nơi này thánh nhân đại thể thọ nguyên sắp khô cạn, thánh cấp hạt căn bản hữu hạn. Làm sao có thể mỗi người đều ở đây chết sau tạo ra thánh dược tới. Hơn nữa, nhất tinh hai sao thánh nhân cũng không có như vậy tư cách, ít nhất phải ngũ tinh thánh nhân mới có đầy đủ thánh cấp hạt căn bản đi tạo ra một gốc cây thánh dược tới. Thánh nhân đẳng cấp quá khó khăn leo, ngũ tinh trở lên có thể có vài cái. Cho nên, ở chỗ này có thể có thu hoạch cũng là không tệ rồi, còn trông cậy vào rất nhiều. Một cái nguyệt về sau, Lăng Hàn cũng không kém đem nơi đây dạo qua một vòng, liền trở lại xuất khẩu chỗ, cùng hầu ca bọn họ sẽ cùng. Rất nhanh, bốn người phân biệt xuất hiện, một cái không thiếu. Bất quá, mỗi người thân trên đều có chiến đấu qua vết tích, dù sao cũng là bí cảnh tầm bảo, không có từng trải chiến đấu mới là ối trao chuyện lạ. Bọn họ đều là nói một cái một tháng này từng trải. Mà khi Lăng Hàn nói đến tên kia nữ sát thủ thời điểm, Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Thanh Long đều là có chút tâm kinh sợ, như nếu đổi lại là bọn họ đụng vào nói, cái kia cực khả năng bị trọng thương. Thổn thức chi về sau, bọn họ liền phơi nắng nổi lên thu hoạch đến, đều là rất có thu hoạch, làm cho bốn người hết sức hài lòng. Xuất phát, e rằng còn có thứ hai bãi tha ma. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4584 thi tháp. Ở chỗ này cũng không có gặp phải Cửu Sơn thánh nhân, mà còn lại thánh nhân cũng là cái bóng cũng không có phát hiện. Cho nên, nơi đây cực khả năng không chỉ một bãi tha ma. Bọn họ thông qua cái này thánh nhân mộ địa tiếp tục hướng phía trước. Đi được 4 ngày về sau quả nhiên. Phía trước lại xuất hiện một cái bãi tha ma. Làm cho bọn họ kinh ngạc chính là ở bãi tha ma trung tâm chỗ có một đống xác chết nhô thật cao như một tòa tiêm tháp, thật xa là có thể chứng kiến. Gì, đứa nào làm? Bốn người nhìn nhau một chút đều là hiếu kỳ. Muốn nói những thứ kia là thánh nhân ở trước khi chết chính mình ngồi lên, nằm trên đó, bọn họ là một vạn cách không tin. Làm sao có thể chứ, cố ý chọn như vậy một cái nấm mồ sao? Nhưng muốn nói là thánh nhân chết về sau bị người ném lên, là ai làm? Thánh nhân chết về sau thánh uy tràn ngập, vậy cũng không hồi phân địch ta, chỉ cần có người tiếp cận đụng vào, sẽ dương động cam đoan giết tôn giả cũng như trở bàn tay. Cho nên, muốn di chuyển thánh thi cũng chỉ có thể là thánh nhân. Liền hỏi người nào thánh nhân ăn nhiều chết no, không có việc gì cầm thi thể trồng chất mộc chơi. Bất kể như thế nào, đi vào trước tìm kiếm tiên dược đi. Bốn người vẫn là chia nhau hành động, vẫn là một cái nguyệt sau đó mới tại chỗ sẽ cùng. Trong một tháng, Lăng Hàn lại gặp vài tên đế tử, nhưng lần trở lại này vận khí của bọn hắn không sai thoát được cực nhanh, không có cho Lăng Hàn bắt được cơ hội, làm cho hắn cảm thấy tiếc nuối. Sự thực lên, những thứ này đế tử mới phải gọi khổ được rồi. Đường đường tôn giả cư nhiên bị một gã giáo chủ truy sát, ngươi nói đây là chuyện gì chứ sao? Lăng Hàn cố ý đi tới cái kia cao ngất thánh nhân thi tháp phía dưới, muốn cử ly gần nhìn tình huống, nhưng nơi này thánh thi thực sự nhiều lắm, thánh uy điệp ra tạo thành áp lực kinh khủng, căn bản không pháp tới gần. Hắn mở ra đồng thuật, tỉ mỉ quét mắt. Không thu hoạch được gì. Hắn nhìn không ra những thứ này thánh thi chất đống quy luật, càng không thể có thể xuyên thấu thánh thi, nhìn bên trong có hay không chôn vật gì vậy. Ở chỗ này ngừng vài thiên, Lăng Hàn lúc này mới rời đi. Kỳ hạn đến rồi chi về sau, Lăng Hàn đi ra ngoài cùng hầu ca bọn họ sẽ cùng. Bọn họ đều là nhắc tới cái kia thánh nhân thi tháp. Nhưng đã không thể tới gần thì lực lại không có pháp xuyên thấu, tự nhiên vẫn là đầu mối gì cũng không có. Đi thôi. Bọn họ xuất phát, tiếp tục hướng phía trước, lại là hai ngày về sau, bọn họ thấy được thứ ba thánh nhân bãi tha ma, mà rất xa, bọn họ liền thấy cái kia cao ngất thánh nhân thi tháp. Di, liền để một tòa mộ địa không có sao. Lúc này, bọn họ quyết định một cái nguyệt sau ở thánh nhân thi tháp chi hạ sẽ cùng tìm tiên dược. Lăng Hàn vòng vo mấy thiên cũng không thu hoạch, nhưng hắn cũng không có để trong lòng lên thất tinh đại dược thậm chí thánh dược, như thế nào đơn giản có thể lấy được. Mấy thiên là có thể có thu hoạch, cái này đã kinh người không gì sánh được. Ừ. Hắn sững sờ, nghe được giọng nói thanh âm lượng còn rất cao. Hắn đi tới, nhưng cũng không có phát sinh một chút xíu động tĩnh. Tứ cực thảo đã cho ngươi, vì sao còn không thả chúng ta ly khai? Có người lớn tiếng quát tháo đạo. Lăng Hàn đã đi tới thăm dò nhìn một cái. Chỉ thấy phía trước chính có hai phe đang đối đầu, nhất phương có 5 người, bên kia tắc thì chỉ có 1 người, nhưng chiếm thượng phong cũng là cái kia cô gia quả nhân. Hoàng Kim Nhất Đại Trình Phong. Đối diện 5 người chỉ là thánh địa đạo tử, đặt ở bên ngoài tự nhiên uy phong bát diện, có ở Hoàng Kim một đời trước mặt, bọn họ thứ nhất cảnh giới không bằng thứ hai, dù cho cảnh giới tương đương, liên thủ cũng không thể nào là đối thủ. Lăng Hàn trong lòng hơi động, tứ cực thảo sao? Thành tôn chính là đem trong cơ thể đạo quả diễn hóa tứ cực, mà hay là tứ cực chính là 4 cái cực trụ chống lên tiên khu. Cho nên, 4 cái cực trụ phẩm chất càng cao, tôn giả chiến lực đương nhiên cũng càng mạnh. Cái này cực trụ đương nhiên là quy tắc sở ngưng, mà đều là thất tinh quy tắc, vừa không có chia cao thấp, cho nên tôn giả sở diễn hóa cực trụ kỳ thực đều không khác mấy. Nhưng là, thế gian có tiên dược, nhưng có thể đề thăng cực trụ phẩm chất, chính là tứ cực thảo. Thảo nào Trình Phong muốn đánh kiếp 4 người này, tứ cực thảo có thể giúp hắn đắp nặn phẩm chất cao hơn cực trụ, như vậy ở châm lửa thánh hỏa thời điểm cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Đối mặt 4 người này chất vấn, Trình Phong chỉ là hai tay gánh vác, mang trên mặt ngạo nghễ màu sắc, thản nhiên nói không có gì. Vì sao? Bởi vì ta đột nhiên liền muốn giết các ngươi. Ngươi đột nhiên động sát ý, chúng ta thì phải chết. Đây là cái gì lô giới? Cái kia 4 gã đạo tử đều là vô cùng phẫn nộ, có thể tức giận nữa thì như thế nào? Thánh địa nội tình có thể cùng đế tộc so sánh sao? Đạo tử có thể cùng đế tử so sánh sao? Trình Phong, nơi đây thánh uy tràn ngập, ngươi muốn đồng thủ, chúng ta cũng sẽ liều mạng phản kích, đến lúc đó ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, một gã đạo tử uy hiếp nói. Các ngươi có như vậy cơ hội sao? Trình Phong lộ ra một cái tiếu dung, cũng là thị huyết không gì sánh được. Hắn đưa tay một cái, xoát, thất tinh quy tắc hóa thành thần mang, hướng về kia năm người chém tới. Lấy hắn cửu tinh tôn giả thực lực, muốn giết năm tên giáo chủ đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà ý tưởng người trong đầu bay tán loạn hình ảnh cũng không có xuất hiện. U, V, Quy, Quy, mơ Trình Phong kinh ngạc, có người xuất thủ đem hắn công kích hóa giải. Người nào? Hắn hướng về Lăng Hàn chỗ ở vị trí nhìn sang. Lăng Hàn mỉm cười bước bước ra ngoài. Lăng Hàn Trình Phong không khỏi khuôn mặt sắc căng thẳng, đây là hắn nhất không muốn đối mặt địch nhân, thậm chí so với Hầu Ca còn muốn đáng sợ. Dù sao, Hầu Ca cũng chính là hoàng kim một đời tư chất, tuy là trong tay nơ a mơ thánh liệu làm bằng gậy gộc, nhưng hắn lại không phải là không có thánh khí ở tay. Có thể Lăng Hàn thủ đoạn nhiều lắm. Hơn nữa cái kia hắc sát năng lượng thực sự là quá kinh khủng, liền thánh lực cũng có thể tiêu mất. Phóng hạ tứ cực thảo. Lăng Hàn từ tốn nói, phảng phất tại cho tôi tớ hạ đạt mệnh lệnh. Trình Phong tức thì khuôn mặt trên biến sắc, đây chính là hắn vừa rồi hướng cái kia năm tên đạo tử phát hiệu lệnh giọng. Hắn thấy đây là chuyện đương nhiên, hắn chính là đế tử. Phân phó kẻ khác làm chuyện gì tình có gì đúng không? Thế nhưng bây giờ bị người dùng đồng dạng ngữ khí quát, lại làm cho hắn khó chịu cực kỳ. Hắn khó chịu cái kia năm tên đạo tử tắc thì là kích động đến tê cả da đầu, thậm chí muốn khóc. Ở Trình Phong trước mặt, bọn họ như một con chó, không hề tôn nghiêm, muốn cướp đoạt đồ của bọn họ liền cướp đoạt, mà bọn họ duy nhất có thể làm chỉ là khất mệnh mà thôi. Hiện tại, Trình Phong cũng chịu đựng bọn họ một dạng khuất nhục, điều này làm cho bọn họ bực nào hết giận. Lăng Hàn, vậy mới tốt chứ? Trình Phong ngưng mắt nhìn Lăng Hàn, biểu tình lành lạnh. Hắn thật muốn một cái tát hồ ở Lăng Hàn mặt lên, thế nhưng, phía trước chư đại đế tử vây công Lăng Hàn, cái này đế tử sát thủ thực lực mạnh bao nhiêu, ai còn hội không có cân nhắc sao? Cùng Lăng Hàn giao thủ, hắn không địch nổi có khả năng lớn hơn. Hắn nhíu mày lại, nói nơi đây thánh uy tràn ngập, người ta như giao thủ, ai cũng không chiếm được tốt gì chỗ. Năm tên đạo tử nghe xong trong lòng tự nhiên càng thêm hạ giận. Đây là hắn nhóm mới vừa đáp lại, cũng là thế yếu người bất đắc dĩ thanh âm. Ngươi ngưu bức nữa à? Ta để cho ngươi phóng hạ tứ cực thảo, ngươi không có nghe sao? Lăng Hàn nói đạo, căn bản không thèm nhìn Trình Phong uy hiếp. Trình Phong suy nghĩ liên tục, hay là đem giơ tay lên một cái, đem tứ cực thảo ném ra ngoài. Nhưng về sau, hắn nặng nề mà hừ một tiếng, xoay người liền đi. Để cho ngươi đi rồi chưa? Lăng Hàn thản nhiên nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong chương 4585 tháp ngược lại. Cái gì? Trình Phong không khỏi cứng đờ. Tứ cực thảo đã cho ngươi, ngươi còn muốn tại sao? Hắn đè nặng lửa giận hỏi. Lăng Hàn cười kỳ quái, ta chỉ là để cho ngươi đem tứ cực thảo phóng xuống, vừa không có nói phóng hạ chi sau ngươi liền có thể đi. Cái này... Trình Phong lập tức nghĩ đến, lúc trước hắn cũng là phân phó như thế cái kia năm tên đạo tử, nhưng bây giờ là còn chưa đến rồi đầu của mình lên. Cái này báo ứng cũng quá nhanh đi. Hắn cắn răng vậy một trận chiến. Hiển nhiên, Lăng Hàn căn bản không thể buông tha hắn, cho nên, hắn cũng không cần lại tự rước lấy nhục. Hắn chủ động giết xuất hiện, ông đỉnh đầu hiện lên một mặt trống trận. Hoành mà một cái, đúng là tự hành gõ. Ngô năm tên đạo tử chỉ cảm thấy ngực đau xót, tức thì phun máu tươi tung tóe. Cái này chống trận phảng phất lôi ở tại tim của bọn họ lên, kém chút đem trái tim đều là sinh chấn bảo. Mà, hay là bởi vì Trình Phong chủ công mục tiêu là Lăng Hàn, bọn họ chỉ là bị một điểm dư ba chấn động mà thôi, bằng không bọn họ hiện tại sớm đã chết. Thánh khí. Lăng Hàn ở trước người xây lên một đạo quy tắc phòng ngự, đem âm ba trùng kích cho cản lại, bất quá, âm ba quá khứ, cái này đạo quy tắc chi khiên cũng lập tức tuyên cáo phá toái. Đây chính là thánh khí đánh ra công kích, uy lực há có thể bình thường. Mà lúc Trình Phong nhân cơ hội, quay đầu lại đi liền. Hắn tin tưởng nhận thức đến chính mình khẳng định giết không được Lăng Hàn, cho nên cùng bên ngoài vướng víu mạo hiểm không bằng bước ra ly khai. Bởi vì hắn nhưng là lập tức có thể tấn cấp thánh vị, mà Lăng Hàn đem vĩnh viễn cố giáo chủ cấp, cho nên hắn là bực nào chờ quý giá, tại sao phải cùng Lăng Hàn khối này đổ sứ ngạnh bính đâu. Coi như có thể thắng, nhưng phải bỏ ra giá thật lớn, hắn cũng sẽ tuyển trạch buông tha. Đây cũng là hắn vì sao bằng lòng giao ra tứ cực thảo, nguyên nhân chính là vua cũng thua thằng liều, hắn cũng không muốn cùng Lăng Hàn cùng chết. Lăng Hàn cũng không có truy kích, bởi vì Trình Phong cũng không so với hắn khiêm tốn sắc nhiều thiếu, mà ở trong đó lại cực thích hợp phục kích, hắn cũng không muốn quá mức mạo hiểm. Theo trong tay đối phương mạnh mẽ cướp đi tứ cực thảo, như thế vẫn chưa đủ sao. Cảm tạ cái kia năm tên đạo tử đều là hướng về Lăng Hàn nói đạo. Lăng Hàn gật đầu, xoay người rời đi. Sau đó, hắn liền không tiếp tục gặp phải đế tử, một cái nguyệt về sau, hắn cùng với hầu ca bọn họ sẽ cùng, nhưng sau đi trước một cái địa điểm kế tiếp. Rất xa vẫn chưa đi đến. Liền thấy thánh nhân thi tháp cao vót thiên chính là chỉ dẫn tốt nhất. Bọn họ đi tới nơi này thứ tư cái bãi tha ma đồng dạng hẹn xong, một cái nguyệt sau ở thi tháp hạ sẽ cùng. Mỗi ngày đều đang tìm tiên dược, thời gian trôi qua rất nhanh, một cái nguyệt nhoáng lên liền qua. Lăng Hàn đi tới thánh nhân thi tháp xuống, lần này hắn là người thứ nhất, hầu ca bọn họ còn chưa tới bởi vì hắn nói trước nhất thiên. Hắn ngồi xếp bằng, những thứ này thiên hắn một mạch đắm chìm trong thánh uy bên trong, làm sao đều sẽ có rõ ràng cảm ngộ cần tới chỉnh lý một cái. Quá non nửa thiên có người chạy tới. Lăng Hàn ngay từ đầu còn tưởng rằng là hầu ca ba người bọn hắn, nhưng quay đầu nhìn sang chỉ thấy đó là Tỉnh Hạo Nhiên. Lão thiết, lại gặp mặt. Tỉnh Hạo Nhiên phất phất tay, vô cùng nhiệt tình. Cái này, ta với ngươi dường như cũng không có quá quen đi. Lăng Hàn thở dài, người này cùng đại hắc cẩu giống nhau, thuộc về miệng tiện hình. Cái nào thiên bởi vì miệng không chừng mực bị người chém chết cũng thuộc về bình thường. Hắn trong lòng hơi động, lão thiết, có một khoản thập phần tính toán sinh ý, ngươi làm là không làm. Làm ăn gì? Tỉnh Hạo Nhiên lập tức hỏi. Ta dùng cao giai tiên khí cùng ngươi đổi giá thấp, kém một cái tinh cấp đổi một lần ngũ, như thế nào? Lăng Hàn đề nghị. Hí! Tỉnh Hạo Nhiên ngược lại rút ra một hơi, nhưng sau lập tức nói được. A lão thiết, ngươi lại nắm giữ đem đê giai tiên khí luyện hóa thành cao giai tiên khí thủ đoạn tới, đem cái này thủ đoạn bán cho ta như thế nào? Người này nhưng thật ra thông minh, chỉ là bằng điểm ấy manh mối liền đoán được chân tướng. Không hổ là nguyên thế giới chủ tể, tuyệt không thể bởi vì hắn miệng không chừng mực liền xem thường hắn. Ngươi xét luyện đan sao? Lăng Hàn cười nói. Ha, ngươi ở đây coi khinh ta sao? Tỉnh Hạo Nhiên nhích miệng cười. Làm như nguyên thế giới chủ tể, không ai không phải là sống vài cái kỷ nguyên dài tuế nguyệt. Vô luận là luyện đan chú khí hay là những thứ khác bàng môn tả đạo, khẳng định đều là học cái lần. Lăng Hàn cũng là cười, cái này hội là một chuyện, nhưng đạt được cái gì tiêu chuẩn tắc thì lại là một chuyện khác. Là hắn biết, đinh thủ cũng sẽ luyện đan, nhưng chỉ có thể nói hội, cũng không có đặc biệt thiên phú kinh người. Được a, cầm một vạn phần bát tinh tiên khí để đổi. Hắn công phu sư tử ngoạm. Có nhiều như vậy tiên khí, đủ để hắn rào bước tiến lên tôn giả, cũng tu đến tứ cực cảnh đỉnh phong, như vậy tiếp hắn liền không cần tiên khí. Ngươi tại sao không đi đoạt? A Tỉnh Hạo Nhiên cuồng mắt trợn trắng, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Đừng nói hắn không cầm ra một vạn phần bát tinh tiên khí, coi như hết thảy đế tộc đều nguyện ý hùng hồn giúp đỡ, đó cũng là còn thiếu rất nhiều. Vậy ngươi có thể xuất ra nhiều thiếu phần tới? Lăng Hàn cười nói. Nhiều lắm 20 phần. Tỉnh Hạo Nhiên trả giá. Ha ha, ngươi làm sao cũng không đi cướp đâu? Lăng Hàn mắt trợn trắng, tỉ thí thế nào hắn còn muốn vô sỉ đấy. Bát tinh tiên khí vốn là hiếm thiếu có được hay không? Hơn nữa, lần trước bị ngươi gài bẫy nhiều thiếu. Tỉnh Hạo Nhiên dừng một cái, cùng lắm thì ta sẽ cho ngươi thêm điểm thất tinh tiên khí, lục tinh tiên khí các loại, góp đủ 100 phần. Người này trả giá biết bao lợi hại. Lăng Hàn đang muốn nói cũng là ừ một tiếng, hướng về thi tháp nhìn sang. Tỉnh Hạo Nhiên cũng là như đây, hắn cảm ứng được khác thường động tính. Ui ui ui, không phải muốn thi biến chứ? Hắn lẩm bẩm nói. Đang ở cái này lúc, chỉ thấy một bộ thánh thi cánh tay đột nhiên động một cái. Kháo! Cái miệng quả đen của nhà ngươi! Lăng Hàn nói đạo. Tỉnh Hạo Nhiên nhún nhún vai, trách ta. Hắn cười ha ha, còn có thể tư đi nơi nào. Quanh toàn bộ thi tháp run rẩy, chỉ thấy nhất đầu trên có từng cỗ thi thể rớt xuống, tức thì dường như bắt đầu rơi xuống thánh thi mưa, khắp nơi thiên mà rơi. Ngươi nói thêm một chữ nữa, ta liền chặt đầu của ngươi! Lăng Hàn hướng Tỉnh Hạo Nhiên cảnh cáo nói, người này tuyệt đối có ngôn xuất pháp tùy năng lực, nhưng toàn bộ là phản diện. Nguyên thế giới chi chủ quả nhiên mỗi người kỳ lạ, hắn là kèm theo phiền phức quang hoàn, mà Tỉnh Hạo Nhiên tắc thì luôn có thể dự ngôn khó khăn nhất tình huống. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, chỉnh tòa thi tháp liền ầm ầm ngược lại xuống, thánh thi như mưa, vẩy khắp toàn bộ bãi tha ma. Dưới đáy người vội vã dồn dập né tránh, tuy là rơi xuống thánh nhân thi thể sớm treo, có thể đó dù sao cũng là thánh thi a. Người nào lại dám để cho bên ngoài đụng một cái, nếu là thật bị đập đến, cái kia giống như bị thánh khí chính diện đánh trúng, cam đoan bị chết xuyên thấu qua thấu. Mà ở né tránh đồng thời, mọi người đã ở hướng về thánh nhân thi tháp phương hướng mà đến, muốn biết nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra tình huống. Một cái, hai cái, ba cái, người tới càng ngày càng nhiều. Cái này thi tháp còn không có suy sụp xong, để lại một cái tháp cơ. Chuyện gì xảy ra? Mọi người qua đây đều là mang theo như vậy nghi hoặc. Quanh ở nơi này lúc, cái này còn sót lại tháp cơ cũng bắt đầu sụp đổ. Khi tất cả thánh nhân thi tất cả cút rơi đi sang một bên chi về sau, này đến hạ đúng là hiện ra một khẩu thanh đồng đại quan tài tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4586 quan tài bằng đồng xanh. Quan tài. Tu luyện người đương nhiên không tin thăng quan tài phát tài thuyết pháp, chỉ biết đem quan tài cùng tử vong liên hệ với nhau. Cho nên cái này bỗng nhiên chứng kiến một cái quan tài, mỗi người đều là mọc lên hỏng bét sự cảm. Hơn y cơ, nơi đây vốn là thánh nhân mộ địa. Xuất hiện một cái quan tài cũng thuộc về bình thường. Có người nói như vậy. Ngươi gặp qua còn lại thánh nhân có chôn ở trong quan tài sao? Lập tức liền có người phản bác. Đúng vậy a, lẽ nào thánh nhân lúc tiến vào còn tự có quan tài? Có càng nhiều người cảm thấy kỳ quái. Tới nơi này thánh nhân kỳ thực đều là không muốn chết. Hoặc là muốn kéo dài tuổi thọ, hoặc là muốn tăng thực lực lên. Không có một là thật muốn ở chỗ này chôn xương. Cho nên kèm theo quan tài nghĩ như thế nào đều là vô cùng quái dị. Nhưng lại dơ quy quy, e, a, mơ thánh nhân trồng chất một, cái này lại là có ý gì? Chơi rất khá sao? Lăng Hàn khóe miệng co giật một cái, trong lúc bất chi bất giác, hắn lại bắt đầu nhổ nước bọt bắt đi. Còn lại thánh nhân cũng không có quan tài, cho nên tên này thánh nhân tất nhiên vô cùng cường đại. Có đế tử thôi chắc đạo. Cửu tinh thánh nhân. Thậm chí. Chuẩn đế. Nói đến chuẩn đế hai chữ lúc, mỗi người đều là trong lòng giật mình. Chuẩn đế a, tuy là còn mang theo một cái chuẩn chữ, nhưng tương tự cũng mang theo một cái đế chữ, trấn áp bất luận cái gì thánh nhân đều là dễ như trở bàn tay. Thiên hạ không đế, chuẩn đế đồng dạng có thể trấn áp một cái thời đại. như có thể có được chuẩn đế di bảo, đó là bực nào chờ kinh người cơ duyên. Mọi người đều là tim đập rộn lên, như có thể trở thành chuẩn đế, đó chính là cùng đa gia Phật, huyết hà chi chủ thuộc về một cái tầng thứ đứng ở tranh đoạt đế vị tuyến đầu. Dù cho không thể thành đế, lấy chuẩn đế thực lực cũng có thể mai táng đời này, ở chắc chắn năm sau sống ra để y tranh cãi nữa đế vị. Tựa như đa gia Phật. Chút bất chi bất giác, mọi người đều là di chuyển về phía trước lấy cước bộ, khoảng cách cái này quan tài càng ngày càng gần. Lăng Hàn tuy là cũng có chút tâm động, nhưng càng nhiều hơn là kiêng kỵ. Như nơi đây cũng như huyết hà, mơ hà một dạng đâu. Ngươi xem, những thứ kia địa phương cũng là thánh thi trải rộng cùng nơi đây rất tương tự, khác biệt tại với, nơi này là thánh nhân chủ động đi tới. Cho nên, coi như trong này thực sự là một vị chuẩn đế, có thể vạn nhất không chết đâu. Lần sau lại, nơi này thánh nhân thi tháp nhiều như vậy, như mỗi một tòa chi hạ đều có khẩu quan tài bằng đồng xanh, cái kia được có nhiều thiếu chuẩn đế. Nghĩ như vậy, Lăng Hàn liền không cảm thấy trong quan tài chôn cất lấy một vị chuẩn đế. Tuy là vẫn còn có chút khả năng. Hắn đứng thẳng bất động, chỉ là bàng quan. Thấy Lăng Hàn như đây, Hầu Ca, Tiểu Thanh Long, Đại Hắc Cẩu cũng dừng bước, giữa bọn họ đã có đầy đủ tín nhiệm cùng ăn ý. Đứng ở chỗ này, muốn xem rõ ràng quan tài bằng đồng xanh vẫn là rất thoải mái sự tình. Phía trên hiện đầy hoa văn tạo thành thần thú tiên cầm đồ án, còn có một gốc cây quỳ hoa phóng lên cao, làm cho chúng sinh triều bái. Di mọi người đều là hướng về một người nhìn lại. Đồng khiếu, Hắc Quỳ Đế tộc Bạch Ngân nhất đại. Ma quỳ hoa chính là Hắc Quỳ Đế tộc tiêu chí, năm đó Hắc Quỳ Ma Đế chính là một gốc cây ma quỳ hoa theo không có tiếng tăm gì, đến tu thành kinh thiên động địa thần thông trở thành vô địch thiên hạ đại đế. Nhưng bây giờ, nơi đây cư nhiên xuất hiện quỳ hoa đồ án, nhưng lại rõ ràng cho thấy nhân vật chính, hưởng thụ chúng sinh triều bái. Lẽ nào cái này người trong quan tài lại cùng Hắc Quỳ Đế tộc có quan hệ sao? Đồng khiếu cũng rất mộng, hắn suy nghĩ thật lâu, mới nói ta cũng không nhớ kỹ tộc nhân có vị nào thánh nhân chôn cất ở nơi này. Hơn nữa, đế tộc là không thể xuất hiện chuẩn đế, tổ thượng ra khỏi đại đế chi về sau, đế chữ liền cùng đế tộc hết duyên. Mọi người càng hiếu kỳ hơn, cái này trong quan tài rốt cuộc là có phải hay không chôn cất lấy một vị chuẩn đế, lại cùng Hắc Quỳ Đế tộc có như thế nào quan hệ. Chớ để ý, mở quan tài có gấp gáp người đảo. Cái này chiếm được thật là nhiều người nhận đồng, cùng ở nơi đây đoán mò nghĩ, mở quan tài nhìn một cái không phải cái gì cũng biết. Nhưng là có thật nhiều cẩn thận người bày tỏ phản đối, cho là nên nhìn nhìn lại. Cuối cùng, bởi vì càng nhiều hơn cường giả cho là nên nhiều hơn để xem sát, dù sao, vạn nhất phương diện này thật chôn một vị chuẩn đế, cái kia tùy tiện mở quan tài, có thể sẽ tạo thành kinh khủng sát kiếp. Mọi người bắt đầu nghiên cứu, nhưng cái này quan tài thật đúng là không có nghiên cứu gì tốt, bề ngoài cứ như vậy, có thể nhìn ra hoa gì tới. Mở quan tài đi. Cuối cùng, mọi người tạo thành chung nhận thức. Chỉ có hữu hạn vài cái vẫn còn ở kiên trì muốn lại nhìn, nhưng hắn nhóm đã không ảnh hưởng được đại cục. Ai có thể đi mở đâu? Vạn nhất quan tài vừa mở ra, có kinh khủng sát cơ tuôn ra, bị đánh giết làm sao bây giờ? Tiện nghi người người muốn chiếm, nhưng nguy hiểm, ha ha, hãy để cho người khác đi đỉnh đi. Trong khoảng thời gian ngắn đúng là không người đứng ra. Có thể tu thành giáo chủ. Tôn giả có người nào là ngu? Hừ, đã không ai chủ động đứng ra, vậy không thể làm gì khác hơn là ta tới điểm danh. Y Thái Thư lành lạnh nói đạo. Còn lại Hoàng Kim Nhất Đại cũng là theo gật đầu, ở thời điểm như vậy, bọn họ đương nhiên là tiến thối đồng bộ. Còn dư lại những thứ kia đạo tử đều là không khỏi thân thể hơi run rẩy, hiển nhiên, đế tử điểm danh chắc chắn sẽ không chọn còn lại đế tử. Mà Lăng Hàn, Đinh Thụ chờ người, đế tử nhóm lại căn bản chỉ huy bất động, cũng không dám đi chỉ huy. Cho nên, xui xẻo chỉ có thể là hắn nhóm. Ngươi, còn có ngươi, lên. Y Thái Thư bắt đầu điểm danh. Hắn quả nhiên lựa chọn bốn gã đạo tử, làm cho bốn người kia khuôn mặt sắc trong nháy mắt liền thanh. Vừa giận vừa sợ, có thể phản kháng sao? Lăng Hàn mỉm cười, hắn là không phải nên mở miệng điểm danh làm cho đế tử đi mở quan tài đâu. Thình thịch. Nhưng ngay khi cái này lúc, chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng truyền đến, phảng phất tại nổi trống tựa như. Cái gì tình huống? Mọi người đều là tê cả da đầu, bởi vì này truyền ra muộn hưởng địa phương chính là chiếc kia quan tài bằng đồng xanh. Má ơi, đây là muốn xác chết vùng dậy sao? Ta cũng không nói gì, Tỉnh Hạo Nhiên lập tức giải thích, cái này cũng không nên trách hắn miệng quả đen. Ách! Lăng Hàn lắc đầu, nhưng giờ này khắc này, hắn cũng không tâm tình nhổ nước bọt, chỉ là nhãn chú chiếc kia quan tài đồng. Oành! Lại là một cái, rõ ràng nếu so với vừa rồi cái kia nhớ vang lên một ít. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ là đưa mắt ngưng ở cố quan tài kia lên, mà có vài người đã làm xong chạy ra chuẩn bị. Một khi trong quan tài bỏ ra ngoài cái gì đáng sợ quái vật đến, đương nhiên là không chút do dự chạy ra. Người ở đây nhiều như vậy, mới có thể thay mình tranh thủ một ít thời gian. Oành oành oành. Mấy lần trọng hưởng chi về sau, tiếng vang này đột nhiên liền ngừng lại. Gì? Làm sao không có? Mọi người đều là nằm ở nhất khẩn trương nhất trước mắt, lại là chờ mong, lại là sợ trong quan tài hội có vật gì nhô ra, nhưng bây giờ tiếng vang này cũng là hơi ngừng, làm cho bọn họ không biết nên có phản ứng gì. Không có. Làm sao lại chặt đứt? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đi mở quan tài nhìn. Biến, ta mới không đi, muốn đi ngươi đi. Tất cả mọi người muốn biết vì sao, có thể không người nào nguyện ý đi tới, cái này nhìn một cách liền quá nguy hiểm. Chi? Ở nơi này lúc quan tài lại phát ra thanh âm, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, chỉ thấy nắp quan tài chậm rãi thăng lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4587 hắc quỷ tộc nhân. Lão thiết, ngươi cũng quá ngưu bức. Chết còn có thể xác chết vùng dậy, ván quan tài đều không đè ép được. A Tình Hảo Nhiên ở một bên thì thào nói đạo. Tuy là hắn nói xong thanh âm rất thấp, nhưng bây giờ bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thanh âm của hắn cũng truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là hướng về hắn trợn mắt nhìn. Di, các ngươi tại sao muốn chừng ta? Tỉnh Hảo Nhiên trả lại cho mọi người một cách không hiểu biểu tình. Thế nhưng, hiện tại không ai có tâm tình để ý tới hắn. Trong quan nhân mặc kệ là vật gì, lập tức phải đi ra. Mỗi người ánh mắt đều là ngưng ở quan tài lên, tim đập rộn lên, khẩn trương đến rồi cực hạn. Đang ở thời khắc như vậy, chỉ thấy một tay đột nhiên lộ ra, leo ở tại quan tài duyên lên. Kháo thật hắn Mã Đức Trá Thi. Nắp quan tài bị đẩy ra, chỉ thấy một người đàn ông thẳng lên nửa người trên, mặt trên người trường bào màu đen tản ra một loại bá tuyệt khí độ. Mọi người tuy là khiếp sợ, rồi lại lập tức theo thở phào nhẹ nhõm. Nam tử này, không nghĩ giống như trung mạnh như vậy. Tại mọi người nghĩ đến thánh nhân thi tháp chi hạ chôn tồn tại chí ít cũng phải là cửu tinh thánh nhân, thậm chí chuẩn đế cũng không nhất định. Thế nhưng, nên danh nam tử chỉ là tứ cực cảnh. Tuy là tôn giả cũng là mạnh mẽ không chịu được, nhưng trung quy không như tưởng tượng trung kinh khủng như vậy. Hơn nữa, nơi đây cũng không thiếu tôn giả, hơn nữa còn là hoàng kim nhất đại cấp bậc cửu tinh tôn giả, cho nên có gì phải sợ. Ngươi là ai? Hàn Vân lớn tiếng kêu lên. Trong quan nam tử ánh mắt đảo qua. Dừng ở Hàn Vân thân lên, đầu hơi phiến diện nho nhỏ con kiến hôi cũng dám đối với ta ra lệnh. Chuyện này, cư nhiên quản đế tử gọi con kiến hôi. Ngươi thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Hàn Vân cười lạnh nói. Hắn liền muốn xuất thủ, lại bị một gã đạo tử ngăn lại, cười nói giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, liền làm cho tại hạ thay đế tử xuất thủ. Hàn Vân suy nghĩ một chút, hướng về tên này nịnh hót người gật đầu cũng tốt. Hắn không biết cái này trong quan nhân thực lực sâu cạn, cho nên vừa lúc mượn tay người khác đến so xét một cái. Cái kia đạo tử đại hỉ, cái này đế tử bắp đùi hiển nhiên là ôm lấy. Hắn xoay người, hướng về trong quan nam tử quát lên lớn mật cuồng đồ, còn không mau hướng đế tử Vân quỳ sát xin lỗi. Đế tử Vân trong quan nam tử thì thào, lộ ra một cái tiếu dung, nguyên lai là đế tộc hậu duệ, thảo nào lớn lối như vậy. Cuồng đồ cái kia đạo tử hét lớn một tiếng, lập tức giết đi ra ngoài. Trong quan nam tựa hồ căn bản không có chứng kiến tên kia đạo tử đánh tới, nhưng này đạo tử mới giết đến hắn phủ cận, cũng là thình thịch mà một cái hóa thành huyết vũ, bị chết triệt để. Cái này, mọi người đều là khiếp sợ, cũng không khỏi mà nhăn lại mi tới. Tên này đạo tử tuy là chuồn mất tu phách ngựa, nhân cách nhường có chút khinh thường, cũng là thứ thiệt tôn giả, nhưng lại bị nhất chiêu cũng không xảy ra, trực tiếp bị người trấn bảo, đây là quá kinh người. Cái này trong quan nam rõ ràng cũng chỉ là tôn giả a. Trong quan nam dối người, nhưng vẫn như cũ một bộ dáng lười biếng, hắn hướng về mọi người vòng quét một vòng, cười nói ta đã xuất thí, các ngươi hay dùng tiên huyết tới hoan nghênh ta đi. Hắn đứng lên oanh, khí tức cường đại lưu chuyển, làm cho thật là nhiều người dường như bị bão gió thổi phất, không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Các hạ, ngươi khẩu khí thật là lớn, có đế tử cười nhạt, lại còn nói muốn bắt bọn họ huyết tế, thực sự là khôi hài. Nơi đây tất cả đều là đương thời tuổi trẻ vương giả. Ngươi cùng hắc quỷ đế tộc có cái gì quan hệ, đồng khiếu hỏi, đây là hắn nhất tò mò. Trong quan nam liếc nhìn đồng khiếu, a xong một cái, nói nguyên lai là bổn tộc hậu đại, hừ, huyết mạch thấp như vậy xuống thực sự là ném ta hắc quỷ nhất tộc khuôn mặt. Cái gì, hắn lại cũng là hắc quỷ đế tộc. Mọi người tất cả giật mình, tuy là phía trước bọn họ đều có suy đoán như vậy, nhưng từ đối phương trong miệng đạt được chứng thực, hãy để cho trong lòng bọn họ hốt hoảng. Chuyện này là ngủ say bao lâu lão quái vật a. Lăng Hàn cũng là trong lòng hơi động, nghĩ tới đế vô cực. Đế vô cực hiển nhiên thuộc về yêu lang đế tộc, có thể lại cùng yêu lang đế tộc có khác biệt, trong lời nói càng là có chút khinh bỉ. Hơn nữa, đại đế kèn lệnh không ảnh hưởng được hắn. Cái này trong quan nam có thể hay không cũng giống như nhau tình huống. Trong quan nam cười nhạt, các ngươi những thứ này tiểu gia hỏa thực lực không có mấy phần, thái độ nhưng thật ra rất phách lối. Ta nhàn dối cũng là nhàn dối, liền cho các ngươi biết cái gì mới gọi tuyệt đại thiên kiêu. Hắn vươn tay chỉ ngoéo. Một cái ngươi có thể ngăn ta nhất chiêu sao? Đối phương là một gã bạch ngân nhất đại, tứ tinh tôn giả. Cái kia đế tử không khỏi giận dữ, vừa định nói, không nghĩ tới trong quan nam đã xuất thủ, tùy ý bắn ra chỉ một cái, một vệt hào quang trào lên, liền hướng về hắn đánh tới. Cái kia đế tử vội vã chống đỡ, có thể hai tay tuy là bảo hộ ở trước người, cũng là không hề có tác dụng. Phúc, hắn hai bàn tay đều bị đánh thủng, tia sáng kia đánh qua, đem thân thể hắn cũng đánh cái đối xuyên. Còn tốt, cái này đánh trúng bộ vị là ngực phải, tránh được trái tim, nếu không, tôn giả bị đánh bạo nổ trái tim tuy là không bị chết, nhưng nhất định phải chịu trọng thương. Người trong quan nam lại chỉ hướng một người, đây chính là hoàng kim một đời, bát tinh tôn giả. Vẫn là gảy ngón tay một cái, quang hoa trào lên, đem tên kia hoàng kim một đời thân thể xuyên thủng. Hai chiêu, liền thất bại hai gã đế tử, hơn nữa nếu không phải hắn không có nhắm vào đầu, hai người này khẳng định đều treo. Mọi người đều là khiếp sợ, phía trước tứ tinh tôn giả thì cũng thôi đi, nhưng bát tinh tôn giả cũng là nhất chiêu dây, cái này quá kinh khủng. Người trong quan nam chỉ hướng Hàn Vân, vẫn là gảy ngón tay một cái. Thình thịch. Hàn Vân vội vã đón đỡ, thân thể tức thì bị đánh hướng trượt giật lùi lui, đổ lui mấy trăm trượng mới ngừng lại được. Thế nhưng, một kích này cuối cùng bị cản lại, tuy là cánh tay trên có từng tia tiêu khí toát ra. Nha! Trong quan nam lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc, tựa hồ đối với không có một kích bại trong chớp mắt đối thủ mà cảm thấy giật mình, ngươi coi như không tệ, có thể ngăn cản hạ ta một kích. Đường đường hoàng kim nhất đại, không có bị nhất chiêu dây, cho nên thực lực đáng giá tán thưởng. Đây coi như là tán thưởng sao? Hàn Vân giận dữ, cũng không có xung động phản kích. Đối thủ này thật mạnh. Trong quan nam ánh mắt đảo qua, đi tới Lăng Hàn bốn người thân lên, ở hầu ca thân trên ngừng lại di, ngươi là đấu chiến thánh hoàng hậu rồi chứ? Hầu ca đem gậy gộc hướng vai trên nhất gánh chính là ngươi ra tôn ra ra. Ha ha, đấu chiến thánh hoàng nhất mạch đều là như vậy tính tình nóng này, nói chẳng qua đầu ấp, cho nên nhân khẩu mới như vậy hiếm thiếu. Trong quan nam nói, đã để cho ta bắt gặp, sẽ thấy giết một cách được rồi. Hắn đứng lên, hướng về hầu ca giết tới. Hầu ca sao lại kinh sợ, nghiêm ngặt quát một tiếng bên trong. Vung côn nghênh lên. Âm âm ầm. Hai người đại chiến, mỗi nhất kích lay động qua đều có kinh khủng uy năng phất qua, đừng nói giáo chủ cấp căn bản đỡ không được, chính là tôn giả cũng phải nhíu. Kháo này cũng muốn siêu ra tôn giả cấp. Làm sao có thể mạnh như thế? Không có đạo lý a. Lăng Hàn cũng là hiểu rõ. Hầu ca mạnh như vậy là bởi vì hắn vốn là đang trùng kích thánh vị ngay miệng, về sau được quy các loại tiến cảnh lần nữa ra tốt. Hiện tại dù cho không nói một chân bước vào thánh cấp, chí ít cũng có chỉ nửa bước, non nửa cái chân. Cho nên chiến lực của hắn đương nhiên mạnh. Mà trong quan nam nói, hắn cùng đế vô cực giống nhau. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit phong chương 4588 ma đế thân tử. Lúc trước Lăng Hàn cùng đế vô cực một trận chiến, tuy là hắn phải kém sắc vài cái cảnh giới nhỏ, nhưng ở lực lượng lên, hắn là bị nghiền ép. Bởi vì đế vô cực bị đại đế luyện hóa mấy viên tinh thể ở trong người, có thể bộc phát ra tôn giả cấp lực lượng. Mà khi đó Lăng Hàn căn bản không có đột phá 10 ngôi sao, tự nhiên không thể ngang hàng. Hiện tại cũng là như đây. Hầu ca mạnh mẽ ở quy tắc lên, hắn đã chạm đến thánh cấp lĩnh vực, nguyên nhân đây trong khi xuất thủ mang theo từng tia thánh uy. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng đây là thật chính thuộc về hắn lĩnh ngộ, mà cũng không phải ở trong người trồng vào một khối thánh cốt mà có thánh uy lực không thể so sánh nổi. Mà trong quan nam trong cơ thể có hạch tâm ngôi sao, làm cho hắn lực lượng vượt qua xa tôn giả sở hữu tầng thứ. Cho nên, một trận chiến này kỳ thực cùng Lăng Hàn trước đây chiến đế vô cực có điểm giống, đều là một cái càng tinh thông hơn quy tắc, một người khác chính là ở lực lượng trên sở hữu ưu thế tuyệt đối. Đến tột cùng ai có thể thắng được? Âm âm ầm. Hầu ca cùng trong quan nam kịch chiến, trong thời gian ngắn thật đúng là không pháp phán đoán người nào mạnh hơn một chút, chính là Lăng Hàn cũng nhìn không ra tới. Đạt tới cái này dạng tầng thứ chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, một cái sơ sẩy sẽ vạn kiếp bất phục, cho nên ảnh hưởng thắng bại nhân tố nhiều lắm, thật là không dễ phán đoán. Trong quan nam cười ha ha, nguyên lai ngươi đã mò tới một tia thánh cấp cánh cửa, thảo nào có thể cùng ta đối kháng. Hắn muốn ngưng chiến, như vậy đánh tiếp có thể không có ý gì. Có thể hầu ca là ai? Ngươi muốn đánh thì đánh, ngươi nghĩ dừng liền dừng. Không được. Hầu ca huy vũ thiết côn, đại khai đại hợp, chiến ý xông thẳng thiên vũ. Trong quan nam không khỏi không nói. Hắn làm sao muốn phải chọn hầu ca đâu. Hắn cũng không phải không biết, đấu chiến nhất hệ đều là chiến đấu người điên, lại muốn phải đi cùng hầu ca chiến. Cũng là hắn tính sai, không nghĩ tới hầu ca không ngờ đã tại đột phá thánh nhân bên viện, nếu không coi như là cửu tinh tôn giả thì như thế nào, đâu có thể nào là của hắn đối thủ. Mọi người thế mới biết, nguyên lai hầu ca lập tức phải đột phá thánh cấp. Hí, đây là trong thế hệ trẻ đệ nhất nhân đây này. Tuy là hầu ca nếu so với hoàng kim nhất đại sinh ra sớm 2000-3000 năm, nhưng đến rồi tôn giả cao như vậy độ, điểm ấy số tuổi tính là gì, hết thảy có thể về đến cùng một cái thời đại. Có thể trong quan nam dựa trên thì là cái gì chứ? Hắn cũng mau muốn thành thánh. Lăng Hàn mở miệng, lo lắng nói ngươi nên là hắc quỷ ma đế thân tử chứ? Thình thịch. Trong quan nam rõ ràng thất thần một cái, tức thì bị hầu ca một gậy đánh bay ra ngoài. Bất quá, đây cũng chỉ là đánh bay hắn, cũng không có làm cho hắn thụ thương. Thế nhưng, cái này một lời cũng là thạch phá thiên kinh. Đại đế thân tử. Khả năng sao? Nhưng như Lăng Hàn chỉ là nói bậy bạ nói trong quan nam còn tâm thần chấn kinh bị hầu ca quét bay sao? Nhưng là đại đế thân tử. Mọi người đều là chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đại đế thân tử vì sao lại ở chỗ này hơn nữa? Hắc quỷ đế tộc vì sao lại không biết bọn họ nhị tổ được chôn cất ở nơi này đâu? Hầu ca không tiếp tục truy kích đối phương đã phân thần. Hắn không tiếc tháo chiếm cái tiện nghi này. Trong quan nam tắc thì là thở phào nhẹ nhõm bổ nhào chiến nhất mạch đánh lộn, trừ phi có thể đơn giản giết chết đối phương bằng không, mỗi lần đánh, dù cho có thể thắng cũng muốn lột một lớp ra. Hắn đưa ánh mắt về phía Lăng Hàn, lộ ra một cái hiếu kỳ màu sắc ngươi là làm sao đoán được. Như thế nhất phản vấn chẳng khác gì là thừa nhận. Kháo thật đúng là a. Mọi người khiếp sợ đột nhiên xuất hiện một vị đại đế thân tử, đây là muốn lật đổ thời đại sao? Đồng khiếu càng là khuôn mặt sắc xấu hổ, không biết nên chớ nên xưng đối phương một tiếng nhị tổ. Bởi vì, này chỉ là Lăng Hàn hỏi trong quan nam cam chịu cũng không có chứng cứ chân thật, nếu là hắn nhận bậy tổ tông nói cái kia hắc quỷ đế tộc mặt liền muốn vứt hết sạch. Không biết ngươi có biết hay không một cái người gọi đế vô cực. Lăng Hàn thuận miệng nói đạo. Di trong quan nam không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc. Ngươi thấy đế vô cực lại còn sống. Lăng Hàn nhòn miệng cười buông tay một cái sống cho thật tốt. Đế vô cực cư nhiên tha ngươi một mạng trong quan nam thì thào. Đột nhiên liền đưa tay hướng về Lăng Hàn chộp tới ta đây cũng muốn nhìn một cái. Ngươi có cái gì xuất kỳ địa phương? Thấy thế, mỗi người đều là lộ ra cười nhạt. Ngươi rất kiêu ngạo, rất không ai bị nổi đúng vậy. Chờ khiếp sợ đi. Trong quan nam đem phản ứng của mọi người thu hết vào mắt, hắn không khỏi mọc lên một cái kỳ quái màu sắc. Vì sao mỗi người biểu tình đều cổ quái như vậy đâu? Nhưng là đối phó một gã giáo chủ. Đó không phải là chuyện dễ như trở bàn tay tình, hắn cần lưu ý sao? Lăng Hàn dương quyền, hướng về phía trong quan nam đánh tới. Thình thịch. Quy tắc tói phát, trong quan nam đưa ra bàn tay to lập tức liền bị xua nát. Gì? Trong quan nam lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc, cái này đối phó một gã giáo chủ cấp. Hắn đương nhiên không thể toàn lực ứng phó, chỉ là vận dụng một tia tôn giả lực. Nghĩ đến cũng nhất định là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà sự thực nhưng lại như là này được dụng gì. Cái này cái gì giáo chủ a? Có chút ý tứ. Hắn gật đầu xuất thủ lần nữa. Nhưng lần này cũng là gia tăng vài phần uy lực. Lăng Hàn động thân nghênh lên. Thình thịch mà một quyền liền đem một kích này đánh vỡ. Nhưng sau hướng về trong quan nam triển khai phản kích. Kháo. Mặc dù trong quan nam kiến thức rộng rãi, vẫn là bị hung hăng lại càng hoảng sợ. Hắn vội vã lần nữa để thăng chiến lực cùng Lăng Hàn làm. Âm âm ầm. Hai người đối chiến, trong quan nam cuối cùng chiếm được thượng phong, bất quá, cũng chỉ là thượng phong mà thôi. Ở quy tắc mặt hắn căn bản không áp chế nổi Lăng Hàn, tất cả đều là bởi vì lực lượng viễn siêu tôn giả cấp. Lúc này mới hữu hạn mà áp chế Lăng Hàn. Ngươi trong quan nam thật bị giật mình, tại sao có thể có kinh khủng như vậy giáo chủ? chính là đại đế phục sinh, đánh nhau cùng cấp ở trước mặt người này cũng phải quỳ a. Ngươi mới vừa nói cái gì kia mà Lăng Hàn cười nói, muốn chúng ta huyết tế ngươi. Trong quan nam không lời chống đỡ. Lúc đầu mà, hắn mặc dù là tôn giả, nhưng ở cảnh giới này hẳn là tuyệt đối vô địch. Ngươi xem, liền cửu tinh tôn giả cấp hoàng kim nhất đại đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, đầu tiên là Hầu Ca, lại là Lăng Hàn, lại mỗi một người đều đưa hắn cản lại. Để cho hắn sợ nổ đương nhiên là Lăng Hàn, đây thật là một gã giáo chủ. Hắn nhất định muốn hoài nghi nhân sinh đây này. Ngủ say quá lâu, thế đạo này biến hóa được cũng quá nhanh chứ. Ta cũng không tin. Trong quan nam hừ một tiếng, ông trong cơ thể hắn hiện ra 6 phiên tinh thần. Cái này nhưng là chân chính tinh thần, chỉ là bị đại đế lấy sức mạnh vô thượng luyện hóa, mới thu nhỏ lại đến trình độ như vậy. 6 phiên. Lăng Hàn bừng tỉnh, cho dù là đại đế thân tử, cũng là có tư chất phân chia cao thấp. Cái này trong quan nam liền hiển nhiên không bằng đế vô cực, nhân ra nhưng là có 7 khỏa tinh thần. Ngươi không bằng đế vô cực. Hắn cũng không có cho đối phương lưu mặt mũi, trực tiếp chỉ xuất hiện. Trong quan nam lộ ra phẫn nộ màu sắc, quả thực, hắn không bằng đế vô cực, có thể bị Lăng Hàn trước mặt mọi người vạch, làm cho hắn buồn bực xấu hổ không gì sánh được. Ngươi muốn vì mình nói năng lỗ mãng trả giá thật lớn. Trong quan nam quát to, oanh, 6 phiên tinh thần hướng hắn nhất tề rót lực, cũng không có lập tức đánh ra. Đây là đang xúc lực, lấy đánh ra tuyệt cường một kích. Vẹn vẹn chỉ là một giây mà thôi, hắn liền hoàn thành, nhưng sau đấm ra một quyền. Tức thì, một vệt ánh sáng bạo xạ mà đến, tốc độ nhanh làm cho Lăng Hàn căn bản tới không kịp trốn tránh. Chỉ có thể chống đỡ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4589 đồng minh. Nhưng vấn đề là, cái này có thể tương đương với nhất tinh thậm chí nhị tinh thánh nhân bảo oanh, chỉ là thiếu quy tắc mặt mà thôi, lực sát thương vẫn như cũ khủng bố đến không có biên. Lăng Hàn làm sao có thể chống đỡ được? Đón đỡ, hắn tất nhiên cũng bị trọng thương, thân thể mỗi một cây đầu khớp xương đều phải bị nghiền nát. Thình thịch, một kích này đã oanh đến, quang hoa nổ tung, rực rỡ không gì sánh được. Mọi người đều là biến sắc, đây là kinh khủng bực nào một kích. Cho dù là cửu tinh tôn giả thì như thế nào, ở nơi này một kích chi hạ sợ rằng cũng tan xương nát thịt phần đi. Đây chính là đại đế thân tử chiến lực sao? Quá kinh người. Hoàng kim nhất đại nhóm càng là mắc cỡ chết, bọn họ đều là được xưng đuổi sát đại đế năm đó. Có thể sánh bằng, vừa so sánh với đại đế thân tử, chênh lệch này nhiều đến bao nhiêu còn muốn so với đại đế năm đó phi. U, V, Quy, Quy, Mơ, nam tử trong quan tài lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc. Ánh sáng tán đi, chỉ thấy Lăng Hàn vẫn như cũ đứng ngạo nghễ ở không trung, nhưng đỉnh đầu cũng là nhiều hơn một tòa tháp, rũ xuống lấy hỗn độn khí, có vô thượng lôi đình đang lóe lên. Đế binh nam tử trong quan tài trầm nói rằng, nhưng lập tức lắc đầu, ánh mắt sáng quắc, mấu kim ngươi dĩ nhiên chiếm được một khối mấu kim. Mấu kim quá hiếm thấy, không biết muốn bao nhiêu năm thiên địa mới hội tạo ra một khối đến, cho nên, dù cho đại đế vô địch khắp trên trời dưới đất, nhưng cũng chỉ có thể có đến một khối mấu kim đúc ra nhất kiện đế binh. Hết cách rồi, lấy đại đế thọ nguyên. Dù cho sống ra để y cũng đời không được hai khối mấu kim xuất hiện. Cho nên có thể ở trọn đời bên trong gặp phải hai khối mấu kim, như vậy đại đế khả năng chỉ có một cái. Lăng Hàn mỉm cười, nhãn lực tinh thần không sai, lão hắc có thưởng. Đại hắc cẩu lập tức lấy ra một khối đầu khớp xương, hướng về nam tử trong quan tài thảy qua. Mẹ nó, các ngươi cũng quá tiện đi. Mọi người đều là mục trừng khẩu ngốc, không nghĩ tới Lăng Hàn vào lúc này cư nhiên còn có tâm tình trêu đùa người, mà đại hắc cẩu cư nhiên tùy thân còn mang theo đầu khớp xương. Thật đúng là con chó a. Nam tử trong quan tài tắc thì là bị khí bạo, chỉ thấy cái trán, cái cổ bên trong đều là gân xanh hằn lên, hoàn toàn chính là muốn giết người, ăn thịt người dáng dấp. Chết hắn đánh tới, quanh người còn quấn 6 viên tinh thể, đây hoàn toàn chính là đại sát khí, chỉ cần bị mẻ trên một cái, đụng tới một cái, cam đoan tôn giả cũng sẽ gãy xương thịt vụn. Lăng Hàn hừ một tiếng, hủy diệt năng lượng vận chuyển, hướng về nam tử trong quan tài oanh khứ. Cái gì? Nam tử trong quan tài bản năng mọc lên báo động, vội vã né tránh. Oanh, hủy diệt năng lượng đánh qua, oanh ở tại mặt đất, vô thanh vô tức hóa tan một mảng lớn thổ địa, chính là thánh thi cũng khó trốn này vận, bị mài đi một góc nhỏ. Mặc dù chỉ là một góc nhỏ, nhưng này nhưng là thánh thi a, lý luận trên chính là một khối thánh liệu. Thiên! Nam tử trong quan tài nhíu, loại này cao tầng thứ năng lượng. Hắn dường như nghe nói qua, nhưng nói không tỉ mỉ. Ngươi là ai? Hắn không có lại công, mà là trầm giọng hỏi. Lăng Hàn nhòn miệng cười hỏi người khác phía trước, không nên trước báo trên tên của mình, điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu. Nam tử trong quan tài lại muốn báo nổi, nhưng suy nghĩ một chút, mạnh mẽ đè ép xuống, nói ta là đồng minh. Quả nhiên, mọi người đều là a song một cái, hắc quỷ ma đế lợi dụng đồng họ, mà cá tính. Quá ít thiếu đến bây giờ chỉ có hắc quỷ đế tộc đang dùng, mà dù cho còn có còn lại nhân tính đồng, cũng đều vì cấm kỵ đổi họ. Được rồi, báo trên ngươi tên nam tử trong quan tài đồng minh đạo. Lăng Hàn cười quay đầu nhìn về phía đại hắc cẩu lão hắc. Ngươi ra lăng ra ra đương nhiên họ lăng, tên một chữ một cái hàn chữ. Đại hắc cẩu cùng Lăng Hàn nhưng là phối hợp quen, tức chết người tới càng là không đền mạng. Đồng minh khóe miệng điên cuồng co giật, giờ khắc này hắn thật muốn giết người. Thật sự cho rằng ta không thu thập được các ngươi? Hắn lạnh lạnh nói đạo, sau lưng chợt hiện ra một gốc cây màu đen quỳ hoa đến, rễ cây trên hiện đầy văn lộ phức tạp, ma tính mười đủ. Đồng khiếu tức thì cảm giác thân thể run, muốn quỳ hạ hướng về phía bui cây này ma quỳ cúng bái. Đây là một loại phương diện huyết mạch áp chế, làm cho hắn không còn chút nào nữa nghi hoặc. Đồng minh dù cho không phải đại đế thân tử, đó cũng là hắn lão tổ thế hệ, huyết mạch so với hắn càng cao quý, tinh thuần. U, V, Quy, Quy, mơ ở nơi này lúc, khí tức đáng sợ tuôn ra. Đồng minh lập tức ngừng tay, hướng về xa chỗ nhìn lại. Rầm rầm hưu từng đạo bóng người đạp thiên mà tới. Thánh nhân. Rốt cuộc các thánh nhân xuất hiện. Mọi người đều là bừng tỉnh, kỳ thực hai con đường đều có thể thông hướng nơi đây, tạo thành một vòng tròn. Đại đế thân tử đế tử nhóm dồn dập hội báo tình huống, tự nhiên đưa tới các thánh nhân kinh ngạc, nơi đây lại có một vị đại đế thân tử. A, cái kia nói đến bối phận, so với những thứ này thánh nhân cũng phải cao hơn vô số lần. Hừ, giả đi. Có một gã thánh nhân lập tức xuất thủ, hướng về đồng minh bắt tới. Kỳ thực, hắn đã khẳng định đồng minh thân phận, thế nhưng đại đế thân tử giá trị quá lớn, có thể tinh chế ra đế kinh chờ bí mật, vậy khẳng định là trực tiếp phủ nhận, giết chết rút hồn. Ngươi dám hắc quỷ đế tộc thánh nhân vội vã ngăn cản, nhưng hắn mới ra tay, lại lập tức bị một gã khác thánh nhân cản lại. Hừ, đồng minh cũng là không sợ. Điều này làm cho mọi người kinh ngạc, ngươi tuy là sở hữu thánh nhân chi lực, nhưng nhiều lắm chính là nhất tinh hai ngôi sao, lại không thể vận dụng quy tắc, dựa vào cái gì dám cùng chân chính thánh nhân gọi nhịp. Quanh cái bàn tay lớn này đã bắt được. Nhưng mà, một màn rượu gì xuất hiện. Một bộ thánh thi đột nhiên xuất thủ, đem đánh tới bàn tay to ngạnh xinh xinh bắt lại. Cái gì? Mọi người không khỏi tê cả ra đầu, thánh thi thế mà lại còn xuất thủ. Người chết, đèn tắt, đây là vạn cổ không đổi lẽ thường, làm sao đến nơi đây thì trở nên đâu. Muốn cầm hạ ta thực sự là thật to gan. Đồng minh cười nhạt. Oanh, một bộ thánh thi bỗng nhiên liền hướng về lúc trước xuất thủ thánh nhân giết tới. Ầm. thánh thi xuất thủ, hoàn toàn không thèm để ý chính mình hội sẽ không thụ thương, từng chiêu đều là đồng quy vu tận ngoan lệ. Điều này làm cho tên kia thánh nhân thập phần thụ thương, không thể không liên tiếp lui về phía sau, căn bản không dám đón đỡ. Lăng Hàn nhướng mày, hướng về Hầu Ca nhìn lại, chỉ thấy Hầu Ca cũng đem chân mày cau lại. Tôn giả, lại có thể dịch động thánh thi. Thật bất khả tư nghị. Thảo nào vừa rồi đồng minh như vậy nắm chặt mười đủ, nguyên lai như đây. Có thể dịch động thánh thi đương nhiên châu bò. Chờ một chút. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu đồng thời ngược lại rút ra lương khí. Người này vẹn vẹn chỉ có thể sai khiến một đầu thánh thi sao? Cái ý niệm này còn không có chuyển qua, liền thấy đồng minh lần nữa vung tay lên, lại có hai đầu thánh thi đứng lên, hướng về kia danh thánh nhân đánh tới. Một đấu một, cái kia thánh nhân đương nhiên không sợ, dù sao hắn nhưng là chân chính thánh nhân, không phải thánh thi có thể sánh bằng. Phía trước một mực né tránh, chỉ là không muốn cùng thi thể liều mạng, cái này dù cho chỉ là bị một chút xíu tổn thương đều là không đáng giá. Thế nhưng, tam đầu thánh thi cùng nhau lên, áp lực của hắn tức thì tăng vọt. Tam đầu còn chưa đủ sao, cái kia nhiều hơn nữa một điểm. Đồng minh cười nói, tức thì, lại có năm đầu thánh thi từ dưới đất bò dậy, gia nhập chiến đấu bên trong. Cái này, tên kia thánh nhân cuối cùng biến sắc, một đối tám, hắn cũng bị không được a. Hắn không nói hai lời trực tiếp xoay người chạy. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là không nói. Đường đường thánh nhân cư nhiên bị tôn giả hô chạy. Mặc dù nói, đây cũng không phải là đồng minh bản thân chiến lực cường đại đến như vậy phần lên, nhưng có thể sai khiến thánh thi, đây cũng là thực lực a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4590 dư uy. Hiện tại, giờ đến phiên các ngươi đồng minh lạnh lùng nhìn Lăng Hàn vài cái. Mẫu kim, hắn tình thế bắt buộc. Hưu Cửu Sơn thánh nhân xuất thủ, một tay lấy Lăng Hàn bốn người nhặt lên, nhưng sau thân hình búng một cái trực tiếp rời đi. Trốn chỗ nào, đồng minh một cái vỗ tay vang lên, tức thì lại là 10 bộ thánh thi bò dậy, hướng về Cửu Sơn thánh nhân đuổi theo. Người này đến cùng có thể đồng thời sai khiến nhiều thiếu đồ thánh thi. Mọi người hoảng sợ, như vậy tôn giả còn có thể lấy tôn giả thực lực tới ước lượng sao? Giết cho ta, đồng minh lành lạnh nói đạo, tức thì càng nhiều hơn thánh thi bò dậy, hướng về mọi người triển khai công kích. Điều này làm cho mọi người đều chấn kinh đến tê cả da đầu, lại khó hiểu đến rồi cực hạn. Sức người có hạn, dù nói thế nào đồng minh cũng chỉ là tôn giả mà thôi, vì sao có thể dịch động nhiều như vậy thánh thi? Thật giống như thánh khí, không phải nói số lượng càng nhiều càng tốt, mà là ngươi có thể phát huy ra nhiều thiếu uy lực tới. Nói như vậy thôi, đồng nhất kiện thánh khí là có thể làm cho thánh nhân không rảnh phân tâm, cho nên có rất ít thánh nhân đồng thời vận dụng hai kiện thánh khí, dù cho hắn quả thật có hai kiện thánh khí. Thánh thi có thể coi như là thánh khí, cho nên có thể dịch động một bộ đã cực kỳ không thể tin nổi, nhưng bây giờ cũng là hàng ngàn hàng vạn, cái này tự nhiên quá kinh khủng. Làm sao có thể chứ? Nhưng không hiểu thì không hiểu, chấn kinh thì chấn kinh, mọi người đã ở thánh nhân bảo hộ hạ lập tức bắt đầu rồi chạy trốn, cùng thánh thi đánh trước không nói số lượng nhiều như vậy, biết đánh nhau hay không thắng, coi như có thể thắng, lại có ý nghĩa gì? Thánh thi sớm đã chết đến mức không thể chết thêm, lại không sợ bị thương, có thể thánh nhân đâu. Cho nên, cái này căn bản là một hồi bất bình đẳng chiến đấu. Các thánh nhân cũng căn bản không có làm xong muốn tử chiến chuẩn bị. Đồng minh cười nhạt, thân hình hắn nhảy, đã ngồi xuống một đầu thánh hổ thi thân lên. Hưu, đầu này thánh hổ thi lập tức về phía trước vọt ra ngoài, tốc độ nhanh kinh người. Mẫu kim, hắn nhất định phải đạt được. Cửu Sơn thánh nhân một đường cuồng phong, hắn khiếp sợ phát hiện, dọc đường thánh thi lại dồn dập sống lại, khi hắn đi qua thời điểm. Dồn dập triển khai công kích. Lão gia tử cho. Lăng Hàn đem hỗn độn cực lôi tháp quyền khống chế sao cho Cửu Sơn Thánh Nhân. Lão gia tử tiếp nhận chuẩn đế binh, đem tòa tháp này trở thành gậy gộc đối xử. Bởi vì này cũng không phải chân chính đế binh, không pháp thúc dục phát sinh đế uy đến, nhưng khi thành gậy gộc đối xử, lại như cũ có thể phát huy ra kinh khủng uy năng. Mẫu kim bản thân liền là vô kiên bất tồi, đụng trên một cái thánh nhân thì như thế nào? Thình thịch thình thịch thình thịch. Thánh thi cũng sẽ không tránh bị hỗn độn cực lôi tháp nhất dập đầu, tức thì bị đập nát bấy. Cửu Sơn Thánh Nhân một đường xông vào, đánh đâu thắng đó chấm phẩy, không gì cản nổi. Thế nhưng, như vậy bên chiến vừa chạy cuối cùng là ảnh hưởng tốc độ, rất nhanh chỉ thấy hậu phương Thánh Nhân liền đã đuổi sát, mà lại phía sau một điểm đồng khiếu cũng cưới Thánh Hổ thi thể, bay vút lên với nửa khoảng không bên trong, lạnh lùng nhìn gần. Làm một danh tôn giả, có thể mang các thánh nhân bước đến như vậy phần lên, cũng thực sự là đáng giá. Đây chính là đại đế thân tử thần uy sao? Mọi người cảm thán một cái, sau đó tiếp tục chạy thục mạng. Đế binh đều ở lại tiền tuyến đi trấn áp Khô Lâu thánh binh, cho nên hiện tại căn bản không trấn áp được nhiều như vậy thánh thi, ngoại trừ chạy mà chẳng thể làm gì khác. Ai cũng không có liều chết đánh một trận giác ngộ a. Càng ngày càng nhiều thánh thi gia nhập truy kích đội ngũ, hơn nữa chúng nó cũng càng ngày càng gần. Rốt cục, phía trước xuất hiện một tòa màu đen rừng rậm. Đây là cái kia lão thánh thú chỗ ở địa phương, ra khỏi nơi này chi về sau, vậy hãy nhanh có thể ly khai thánh nhân mộ địa. Mà một khi ra bí cảnh thánh nhân là được tê liệt không gian rời đi, còn muốn tưởng truy kích liền cơ hồ là không thể sự tình. Nhưng mà thánh thi cũng truy tới. Có vài đầu cầm tộc thánh thi tốc độ nhanh kinh người, hai cánh rung lên, ở chỗ này cư nhiên cũng có thể ngắn ngủi rạch ra không gian, chép được phía trước, tạo thành tiền hậu giáp kích tư thế. Làm sao bây giờ? Như bị ngăn cản xuống nói, cái kia sẽ bị vây ở thánh thi hải trung, mặc ngươi thực lực có mạnh hơn nữa thì như thế nào, cuối cùng cũng phải bị dây dưa đến chết. Mọi người đều là lo lắng, thậm chí có một loại tuyệt vọng. Ở nơi này lúc, chỉ thấy phía trước hắc sắc rừng rậm đột nhiên động, lão thánh thú bò dậy, nhất móng vuốt đánh ra. Liền đem phía trước cái kia vài đầu thánh cầm thi đánh bay đi, bản thánh sẽ giúp ngươi tranh thủ một chút thời gian. Lão xúc sinh, ngươi dám đồng minh lớn tiếng quát lên, cái này mắt thấy mấu kim liền muốn đắc thủ, cũng là sắp thành lại bại, làm cho hắn phát điên. Lão thánh thú cười to, bản thánh phản chính ngày giờ không nhiều, càng muốn áp tâm các ngươi một cái. Nó nghiêng người tránh ra. Phóng Cửu Sơn thánh nhân cùng còn lại thánh nhân đi qua, nhưng sau chợt ngã xuống oanh, đem đuổi tới thánh thi đè lại tảng lớn. Nhưng mà, đầu đại cũng không đại biểu thực lực vô địch, phúc phúc phúc, thân thể của nó bị ngạnh sinh sinh xé mở, tiên huyết phun ra, có bạch sắc chọc vật, tản ra mùi tanh hôi. Vô số thánh thi giết xuất hiện tiếp tục truy kích. Cho bản thánh dừng hạ, lão thánh thú hét lớn một tiếng. Ông đáng sợ sóng gợn tán động, mắt trần có thể thấy. Một kích phía dưới, hết thảy thánh thi đều là dừng hình ảnh, dường như thời gian đều là đình chỉ. Đồng minh giận tím mặt, lão xúc sinh, ngươi dám chặt đứt ta cùng với những thứ này thánh thi liên hệ, đáng chết ngươi, cho dù chết, ta cũng muốn ngươi không có một ngày yên tĩnh. Ha ha ha ha. Lão thánh thú nhưng chỉ là dũng cảm cười to, bản thánh đã chịu đủ rồi, mang vạ chết là tốt nhất giải thoát. Nó lộ ra thống khổ màu sắc, mà những thứ kia bị định trụ thánh thi tắc thì là dục dịch. Nó không đè ép được. Thình thịch. Nó một cái móng vuốt tức thì nổ tung, tiên huyết phiêu tán rơi rụng như mưa. Nó cũng là hồn nhiên không ngờ, chỉ là liều mạng vận chuyển sau cùng lực lượng, tiếp tục cắt đoạn đồng minh cùng những thứ này thánh thi liên hệ. Ba, nó lại bạo nổ rớt một cái móng vuốt, lại một con thẳng đến toàn bộ bể mất, nhưng về sau thân thể cũng nổ tung, cuối cùng là đầu. Oanh, thánh uy tràn ngập, trong không khí đều là một loại giải thoát ung dung. lão thánh thu chết rồi, hóa đạo về thiên. Với nó mà nói chết nhưng thật ra là kết cục tốt nhất, không phải tại dạng này hấp hối trong thời gian, nó chỉ là ở chịu dằn vặt mà thôi. Mà nhường không hiểu là, nó chặt đứt thánh thi cùng đồng minh liên hệ chi về sau, vốn là có thể oanh sát đồng minh, dù sao lấy thực lực của nó, muốn giết một cái tôn giả còn không đơn giản. Thế nhưng, nó nhưng không có. Tại sao vậy chứ? Lăng Hàn quay đầu xem, tuy là cách thật xa, hắn vẫn là có thể chứng kiến lão thánh thú liều mạng kéo kéo dài thánh thi truy kích. Điều này làm cho hắn kính nể cảm động, đồng thời cũng có chút thương cảm. Đầu này lão thánh thu chắc là cửu tinh cấp bậc, có thể nói ở vào đương thế tối cường nhóm, có thể lúc tuổi già cũng là rơi vào thê thảm như thế, há có thể không khiến người ta thổn thức. Hưu, cửu sơn thánh nhân đã mang theo Lăng Hàn bọn họ tiến nhập thông đạo theo đường cũ trở về, không lâu sau chi về sau, bọn họ đã theo tinh không cái kia đảo to lớn trong khe vọt ra. Cửu sơn thánh nhân trước tiên xé mở không gian thả người mà vào. Cửu sơn nhỉ trốn phía sau, đế tục rất nhiều thánh nhân đều là xuất thủ, muốn chặn lại cửu sơn thánh nhân. Nhưng mà, cửu sơn thánh nhân cũng nắm giữ phượng dực thiên tường, dù cho chưa có hoàn toàn quán thông tốc độ cũng xa ở một dạng thánh nhân chi lên. Ngăn không được.